Toàn chức pháp sư 218 chương 2178 hắc chọc nguyệt ma thản chọc. Đục bẩn thiên hỏa hừng hực. Thiêu đến màu xanh đen thiên cùng đen thui hải đều đỏ chót đỏ chót. Nhìn qua như trốn vào đến một cái dung nham liệt diễm thế giới hỏa nguyên tố tụ tập. Bây giờ tiểu viêm cơ trường khống hỏa thậm chí cũng có thể cố hóa. Xuất hiện vũ khí trên tay Mạc Phàm cũng không còn là hình thái thuần hỏa diễm trước đó. Mà là có thể nhìn thấy binh khí từ từ thành hình như mã não như hỏa hợp kim tam xoa kiếm ma thản còn ở trạng thái thoát lực. Nắm tốt này cơ hội hiếm có. Mạc Phàm duỗi ra cái tay còn lại đi nắm thật chặt kiếm thiên hỏa rèn đúc thành ở trên đỉnh đầu. Ô, này chuôi kiếm có phải là quá mức thô to một điểm. Tiểu viêm cơ. Không phải nói hảo kiếm tới sao. Ngươi làm sao chỉnh ra cái chùy à? Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy căn bản không phải mũi kiếm sắc bén. Thân kiếm thon dài kiếm. Mà là một thanh chùy mau đưa vân thiên cho kiếp viêm thiên thiêu sâu vào Mạc Phàm này thân hình. Phối hợp trên một cái kiếp viêm thiên truy thô cuồng thô bạo như vậy. Quả thật có chút hoàn toàn không hợp. Bất quá kiếp viêm thiên truy nhưng nhìn qua hoàn toàn thực thể. Cảm xúc mã não đỏ hồng hợp kim để nó hoàn toàn phù hợp hình tượng thần binh lợi khí quên đi. Quên đi. Cái này cũng được nhìn thấy tam xoa kiếm ma thản sắp thu lực. Mạc Phàm cũng không thời gian yêu cầu tiểu viêm cơ lại biến cái kiếm đến như vậy. Cây búa liền cây búa đi. Tỉ mỉ nghĩ lại đối phó tam xoa kiếm titan sinh vật như vậy. Loại này đơn giản thô bảo thiên hỏa vũ khí sẽ càng thấy hiệu quả. Ăn ta một chùy cứ việc hống đi ra đặc biệt khó chịu. Này dung trời kiếp viêm thiên truy uy lực nhưng là bá đạo cực hạn. Thêm vào Mạc Phàm lao xuống nổ tung đẩy mạnh tốc độ. Này kiếp viêm thiên chùy trực tiếp nện ở trên sọ não tam xoa kiếm ma thản. Miễn cứng đánh nát hộ thể ánh bạc của nó cho không nói. Càng làm cho này 200 mét cấp người khổng lồ titan nhập đến dưới đáy hải dương nước bùn oanh dáng thế chi chùy chạm được hải dương. Một hồi diệt thế chi hỏa tùy theo dâng lên. Uy lực này càng tiếp cận tiểu viêm cơ thai nghén cái tràng trước nguyên thiên hỏa kia. Giả như lục nha thành đảo còn ở đây nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Sinh linh đồ thán. Tam xoa kiếm ma thản hung hăng đến đâu. Chùy ra sinh linh thiên hỏa có thể không chịu nổi. Hộ thể ánh bạc tản đi không nói. Ngân nguyệt bì cơ một sảng chịu đựng thiêu đốt nước biển lại một lần nữa toàn bộ bốc hơi lên. Này một vùng biển trực tiếp đã biến thành bồn địa tràn ngập hỏa diễm. Tam xoa kiếm ma thản ở ngọn lửa hừng hực tối kịch liệt vị trí tiếp thu săn vặt. Lên! Lên! Lên cho ta đến! Ngươi nhưng là viễn cổ chi thần. Tại sao có thể thua với những người phàm tục? Ô giáo hội giáo phụ gào thét nói. Tam xoa kiếm ma thản con ngươi xuất hiện vượt dị biến hóa, bắt đầu biến thành màu đen, bắt đầu lộ ra ma quang. Cùng lúc đó trong bầu trời đêm, cái kia vầng nguyệt lạnh lẽo cũng không biết vì sao đã biến thành một loại vẩn đục cực kỳ màu đen. Nguyệt quang vẩn đục màu đen một lần nữa giáng lâm ở trên người tam xoa kiếm ma thản. Nhanh chóng dập tắt tàn dư thiêu đốt hỏa diễm trên người hắn. Hắc chọc nguyệt chọc. Đục bẩn Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy chính là một vòng hắc nguyệt đáng sợ treo lơ lửng lên đỉnh đầu. Có một loại bị cái gì vũ trụ quái vật cho dám thì cảm giác. Hắc chọc nguyệt. Đây là một loại hình thái cuồng tang của ngân nguyệt người khổng lồ titan. Bình thường ngân nguyệt người khổng lồ titan sẽ ở thời điểm nguyệt thực trở nên đặc biệt tàn bạo cùng đói bụng. Ở bên trong ghi chép viễn cổ thần thoại Hy Lạp. Nếu như một khi xuất hiện hắc chọc nguyệt, liền mang ý nghĩa viễn cổ cử thần triệt để đối với nhân loại bộ lạc mất hứng. Nó sẽ vứt bỏ đi ước định mỗi tháng cung phụng số lượng nhất định nhân loại làm thức ăn. Đối với nhân loại bộ lạc tiến hành đáng sợ giết chóc. Hắc chọc nguyệt giai đoạn, người khổng lồ titan thực lực cũng sẽ tăng lên dữ dội. Chỉ có điều cũng sẽ đánh mất trí khôn nhất định. Dường như giã thú như vậy. Hắc chọc nguyệt nguyệt quang vì là con này tam xoa kiếm ma thản lại tăng thêm một cái hắc nguyệt quang khải. Liền ngay cả chuôi ngân nguyệt trọng kiếm trên tay cũng đã biến thành một thanh hắc nguyệt trọng kiếm toàn thân kiếm đen. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra hắc nguyệt ma khí bao phủ giữa hải thiên. Như một hồi mây bão táp màu đen bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ trên trăm ca. Mơ. Hoa thoáng nhúng xuống một cái. Nước bùn đáy biển dưới chân tam xoa kiếm ma thản đột nhiên nổ tung. Một giây sau này 200 mét cấp cử nhân xông lên không trung. Trong tay hắc nguyệt trọng kiếm bị nâng ở trước đầu. Hắc quang như khí lượn lờ ở trên người tam xoa kiếm ma thản. Cùng trọng kiếm tản mát ra áp liệt kiếm khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Khô héo ránh biển. Vẫn đục mây đen. Một thanh hắc chọc nguyệt quang trọng kiếm từ thấp tới cao xuyên qua mà qua. Từng vòng vần kiếm càng thay thế màu đen tà nguyệt chiếu khắp thiên địa. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Hắn hiện tại ở vào có chừng khoảng 1.000 mét độ cao. Từ hắn nơi này nhìn xuống, tầm mắt có thể quan sát địa phương lại toàn bộ bị này từng vòng vần kiếm cho chiếm cứ. Hơn nữa tam xoa kiếm ma thản trọng kiếm bản thể liền đang đâm tới chính mình nơi này. Hoàn toàn muốn tránh cũng không được. Tiểu Viêm Cơ, không có cần thiết cứng đối cứng. Mạc Phàm nói rằng, chim công vũ trên khải cánh rồn dập hướng xuống đất. Lại một lần nữa liệt diễm nổ tung phun trào. Mạc Phàm từ 1.000 mét độ cao trong nháy mắt bay đến 2.000 mét. Hải dương chứ hàng mây mù cũng bất quá là ở độ cao này. Mây mù rồn dập đi xuống. Có thể tam xoa kiếm ma thản nhưng không có dễ dàng bỏ qua như vậy. 2.000 mét cái kia một đại đoàn hải vụ liên miên mười mấy cây số dĩ nhiên cũng bị cắt ra. Trong khoảnh khắc tiêu tan. Lướt ngang Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Hết thảy viêm chim công vũ đột nhiên đánh về phía bên trái. Liệt diễm phun ra để Mạc Phàm đã biến thành một viên màu đỏ lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Tam xoa kiếm ma thản lần này nhưng không có bị lừa. Hắc chọc nguyệt trọng kiếm nó biến thành giống như có thể nhanh chóng thay đổi quỹ tích. Mạc Phàm bay về xa xa hải vực. Này hắc chọc nguyệt trọng kiếm cũng hướng ngang đuổi lại đây. Đến viễn hải. Tầng tầng mây đen thấp bé tựa như từng tòa sơn trôi nổi ở bầu trời hải mặt bằng như vậy. Mạc Phàm thử nghiệm bay các loại biến ảo quý tích. Thậm chí lợi dụng những giày đặc mây đen kia đến tránh né tầm mắt tam xoa kiếm ma thản. Tam xoa kiếm ma thản biến thành này hắc chọc nguyệt trọng kiếm vẫn cứ chăm chú theo đuôi ở phía sau. Phạm vi những vầng kiếm kia lan đến thực sự quá to lớn. Thời điểm hắc chọc nguyệt khổng lồ thân kiếm còn cách hải mặt bằng có chừng 800 mét khoảng cách. Liền có thể nhìn thấy cái kia từng đảo vần kiếm tùy ý quét qua đánh vào đại dương. Lưu động hải dương dường như bùn đất đại địa vậy xuất hiện từng đảo ngấn thâm thúy dài dòng. Dày đặc mây đen cũng bị chém thành sáng sủa. Chỉ có điều rất nhanh lại sẽ tràn ngập chọc nguyệt ma quang màu đen. Mạc Phàm không ngừng sử dụng các loại không giống ma pháp đi suy yếu khí thế trọng kiếm của tam xoa kiếm ma thản. Có thể quá lâu như vậy. Cũng triển khai nhiều năng lực như vậy. Cũng không thấy này tam xoa kiếm ma thản hắc chọc nguyệt có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt. Thử tiến vào biển. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Thủy là lực cản tốt nhất. Nơi này đã đến biển sâu khu. Hải dương hơn 1.000 mét sâu sẽ không dễ dàng bị đại tán ra cùng sấy khô như vậy. Cứ việc không lớn tình huống giao tiếp cùng nước. Có thể biện pháp trước mắt muốn cắt giảm uy lực tam xoa kiếm ma thản đúng là nước. Dùng lực nước cản đến ngăn cản đến thiên hỏa cấp bậc. Nước biển kỳ thực có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lại như là nước biển không cách nào làm lạnh nóng bỏng sung tương. Toàn chức Pháp Sư 218 chương 2179 nấu lại đúc lại hỏa vũ nghiêng. Mạc Phàm từ song song với hải mặt bằng phi hành đã biến thành bay nghiêng xuống. Thân thể hoàn toàn biến thành một bó hồng quang làm vào trong nước biển. Màu đen nước biển có một cái diễm vĩ kèo dài ra hơn 100 thước màu đỏ. Mặc dù Mạc Phàm đã chui vào đến địa phương rất sâu như trước có thể nhìn thấy quý tích này tươi đẹp cực kỳ. Tam xoa kiếm ma thản là không thể từ bỏ truy đuổi. Cái kia một chùy thiên hỏa thiêu làn da của nó đến nát ra. Đến hiện tại đều còn đau đớn kịch liệt. Tiến vào bên trong đại dương có thể làm sao? Hải dương đều phải nhường đường cho nó bá bá bá bá bá vầng kiếm tần số cao đánh vào trên đại dương. Liền nhìn thấy bọt nước tung tóe. Toàn bộ đen thủi hải dương dĩ nhiên cũng bị lung tung cắt ra. Ở trên quý tích tam xoa kiếm ma thản hành vi phân ra một cái hải dương khe nứt. Nước biển bổ khuyết tốc độ cũng không có nhanh bằng này hắc chọc nguyệt kiếm xé sách. liền ngay cả ở vị trí thân Mạc Phàm đều là một mảnh ngổn ngang kiếm khí. Không còn là dòng nước rồi ta tích mẹ vậy. Hải đều bị chém ra. Mạc Phàm đại khái là chết chắc rồi chứ. Triệu Mãn Duyên vặn đầu nhìn lại. Biển đen kịt bao la, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh. Nhưng chuôi hắc chọc nguyệt kiếm này chính là mạnh mẽ cắt mặt biển ra. Cắt vào đến 40-50 mét chiều sâu. Không thể bị lay động, vô biên hải dương liền dường như bị chém ra một cái vết thương to lớn đầm đìa máu tươi. Dần dần Mạc Phàm cùng Tam Xoa kiếm ma thản đều đến địa phương tầm mắt không thấy được. Miễn miễn cứng cứng một điểm hào quang tung khắp cả đường chân trời, cho thấy chúng nó chém giết cũng không có kết thúc. Tin tưởng Mạc Phàm hẳn là có thể xử lý tốt. Mục Bạch nói rất chân thành. Đang nói câu nói này thời điểm, Mục Bạch cũng không biết tại sao bắt đầu sau này triệt, đứng ở Triệu Mãn Duyên mặt sau. Ngươi nói tới nói lui, đi về mặt sau ta là có ý gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Vừa dứt lời, mấy đôi sắc bén con mắt đồng thời quét tới. Có một luồng mạnh mẽ phong tức đập ở trên người Triệu Mãn Duyên, để thân thể hắn đứng đến không quá ổn. Ta còn hư, những này hắc sức sẽ những cao thủ liền giao cho ngươi. Mục Bạch nói rằng, ngươi thiếu cho lão tử giả ngu. Cương Sơn Titan tảng khí cho ngươi đại bổ. Coi như một con mấu hùng phát tình đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng có thể đem nó nhật xuyên. Ta đối phó cái phó hội trưởng mặt không đứng đắn kia, ngươi đem này mấy cái tạp ngư cho thanh lý rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tạp ngư người độc nhãn cười gằn nói rằng, hắc sức hội không phải là chỉ có hội trưởng có năng lực. Hội trưởng có thể có thực lực và địa vị ngày hôm nay, bọn họ những trở thành viên cấp nguyên lão của hắc sức hội này cũng không thể không kể công a. Dù sao muốn hàng phục một con ma thản có thể không đơn thuần là dựa vào thực lực, ngươi làm sao không mang theo trùm mắt a. Không phù hợp thiết lập ngươi hắc sức hội bại hoại. Ngươi mang cái màu đen trùm mắt, người khác vừa nhìn thấy ngươi sẽ sợ ngươi. Như ngươi vậy đem con mắt nát đi kia trực tiếp lộ ra cùng cái bị giấm nát hạt đào, kỳ thực phi thường buồn nôn. Triệu Mãn Duyên chỉ vào cái người độc nhãn hắc sức hội này nói rằng. Bị giấm nát hạt đào. Triệu Mãn Duyên câu nói này lập tức liền làm nổ lồng ngực người độc nhãn. Ta trước tiên móc mắt trái của ngươi ra, sẽ giấm đầu của ngươi thành nát cà chua. Hắc sức sẽ người độc nhãn nổi giận mắng. Thật không tiện, vừa nãy quá đen, không thấy rõ mặt của ngươi. Hoa! Liền ngươi này tướng mạo, trùm mắt là không có tác dụng. Đái cái khăn trùm đầu đi, đem ngươi tấm này khảo khoai lang mặt xà lên. Không phải vậy dễ dàng dọa đến tiểu hài tử. Ta đoán ngươi hẳn là không tính sinh hoạt. Nữ nhân nào nhìn thấy ngươi khuôn mặt này bắt ở trên người nàng, trừ phi nhắm mắt lại khi làm bị cẩu kỉ, không phải vậy cũng bị buồn nôn đến thổ. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Hắc sức hội người độc nhãn nghe xong, toàn thân đều muốn nổ tung rồi. Bận tâm nhất chính là, hắn đột nhiên nhớ tới đến mình gần nhất bỏ ra vô số tiền phao đến cái phụ nữ có chồng kia. Mỗi lần lúc cùng chính mình đùng đều thỉnh cầu tắt đèn. Nói là tắt đèn khá là kích thích. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiện nhân kia là ở cảm giác mặt mình buồn nôn chỗ đau bị đâm như vậy. Người độc nhãn lập tức đã biến thành một con phong lang, vọt thẳng hướng về phía Triệu Mãn Duyên. Ta đã nói với ngươi, giống ta loại này lớn lên đẹp trai, rất nhiều lúc không cần ve vãn. Nữ nhân chính mình cũng một mảnh lầy lội. Ngươi loại này đi Hàn Quốc sửa mặt đều vô dụng. Đại khái biện pháp duy nhất chính là ngươi một lần nữa đầu thai làm người, nấu lại đúc lại. Nếu như chính ngươi không hạ thủ được, ta giúp ngươi đưa ngươi đi chết. Triệu Mãn Duyên tiếp theo mắng. Nhắc tới cũng là tương đối kỳ quái, Triệu Mãn Duyên đều là có thể vừa lại nhảy vừa ở thời điểm hết sức chăm chú nối liền tinh tử. Rất nhiều ma pháp sư trong quá trình sử dụng ma pháp đều rất khó nói, bởi vì nói chuyện sẽ phân tán sự chú ý của mình. Triệu Mãn Duyên liền xưa nay đều sẽ không thật giống càng mắng càng nặng, hắn ma pháp phóng thích tốc độ liền càng nhanh. Người độc nhãn bị Triệu Mãn Duyên chửi đến cơ tim tắc nghẽn, quát lên thiên diệt đao gió càng bị Triệu Mãn Duyên dễ dàng chống đỡ cản lại. Hơn nữa dùng vẫn là một cái cấp cao ma pháp thoại nói đến, Lâm chàng chủ con gái là bị thủ hạ phía dưới trói đi đi. Ta nghe mấy tên thủ hạ ngươi nói, bọn họ còn dự định đem Lâm chàng chủ con gái đưa đến trong phòng của ngươi, để ngươi cẩn thận hưởng dụng. Là một người nam nhân, muốn chiếm được nữ nhân còn phải dựa vào loại bạo lực này, đê hèn thủ đoạn. Ngươi đến cùng là làm người làm được có bao nhiêu thất bại a? Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Những nữ nhân cùng ngươi trải qua giường kia, các nàng có cao chiều quá sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cơ a o t z i e u, người độc nhãn bị hỏi đến thật sự có chút xứng sờ. Cao chiều không phải là kêu to sao? Hẳn là có đi. Mẹ, tự mình nghĩ cái vấn đề này làm gì? Vội vàng đem chém cái ra hỏa bơ thoại này. Thực sự không chịu được hắn cái hoa hoa hoa âm thanh như quả đen kia có thể đem nữ nhân làm thoải mái. Mới là kiêu ngạo to lớn nhất một người đàn ông. Ngươi có hiểu hay không? Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi mấy cái ma pháp đều không có ở trên phòng ngự ta mở ra một cái vết nứt. Ta nhàn dối tẻ nhạt hàn huyên với ngươi tán gẫu vấn đề làm sao làm nam nhân lại làm sao ồ. Ồ. Thoại nói đến. Nữ cùng ngươi đùng đùng đùng. Có phải là cũng là thường thường như vậy? Rõ ràng ngươi đều đi vào. Nàng một bộ dáng vẻ muốn hàn huyên với ngươi. Nếu như là như vậy, ngươi thật sự nên trở về lò đúc lại. Vậy ta đưa ngươi đi chết. Ngươi phải cố gắng cảm tạ ta giết hắn cho ta. Giết hắn cho ta đừng động cái kia tiểu bạc kiểm. Giết cho ta cái tóc vàng này, người độc nhãn phát điên quát. Một bạc trốn đến trong rừng, muốn mượn cơ hội này cầu viện với người bác Tây Nông thần miếu. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, người hắc sức hội đem vùng này cho phong tỏa lại. Vẫn là lấy danh nghĩa ô giáo hội. Không cho phép bất kỳ ma pháp sư tham gia đến bọn họ nghi thức. Dùng danh nghĩa truy điệu cư dân Lục Nha thành đảo ở đây cử hành ô giáo hội nghi thức. Ngăn cản tất cả ma pháp sư tới đây. Hy Lạp chính phủ cũng thật là nhân từ. Để những này ô giáo hội người muốn làm gì thì làm. Một bạch nhìn thấy xa xa cây đuốc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đánh loại cờ hiệu nhìn qua thần thánh vĩ đại này, nhưng làm hoạt động đáng thèm nhất. Đây chính là bộ mặt thật ô giáo hội. Cũng khó trách người hắc sức hội có thể càn rỡ đến làm loại chuyện này. Toàn bộ đảo Ve Te bị ô giáo hội cùng hắc sức hội thống trị đến lại như một cái bệnh trạng xã hội. Toàn chức pháp sư 218 chương 2180 dược tể ảo thuật. Một bạch tách ra ô giáo hội tai mắt, vẫn theo rừng o lơ y u đến một cốc sơn địa phương. Người khổng lồ Titan xác thực sẽ đối với cây thuốc phiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời bởi vì cây thuốc phiện hạt quá độ mà phát điên xác thực xem như là bình thường. Chỉ có điều là một người dược sư, Mục Bạch luôn cảm thấy có một ít địa phương không quá hợp lý. Nơi này hẳn là chính là địa phương Lâm chàng chủ lén lút lượng lớn trồng cây thuốc phiện đi. Một con 200 mét cấp tự nhân đến tột cùng muốn thu hút bao nhiêu ca. Gơm. Cây thuốc phiện hạt mới sẽ đánh mất lý trí. Vừa nãy Mạc Phàm cùng Tam Xoa kiếm ma thản chiến đấu lâu như vậy, cũng chưa chắc nó triệt để cuồng hóa. Coi như là hắc chọc nguyệt xuất hiện, mục tiêu công kích của nó cũng khóa chết chặt Mạc Phàm, không có đi lung tung công kích tất cả mọi người. Mục Bạch đi tới cốc sơn vị trí, lầu bầu nói. Cốc sơn bị lạnh lẽo nước biển ngâm, hết thảy cây thuốc phiện cũng đều ở dưới nước. Người bác Tây Nông thần miếu cùng quân đội hiển nhiên không có phát hiện cái vấn đề này. Hoặc là lục soát quá, cũng chưa hề đem vấn đề cây thuốc phiện cùng Lục Nha thành đảo diệt sự tình liên hệ cùng nhau. Một bạch cởi áo khoác trực tiếp nhảy đến trong nước. Dưới nước tất cả đều là cây thuốc phiện cánh hoa. Hành diệp bị ngâm mục nát đa số chìm vào đến dưới đáy. Một bạch cố ý sàng lọc một chút cây thuốc phiện hoa. Cây thuốc phiện hạt vẫn tính hoàn chỉnh. Đưa chúng nó mang tới trên bờ. Trở lại trên bờ, đem cây thuốc phiện hoa cùng cây thuốc phiện hạt đặt ở trong lòng bàn tay mình. Mục bạch bắt đầu dùng cảm nhận của chính mình đến phân tích thành phần những thứ đồ này. Cây thuốc phiện hoa cùng cây thuốc phiện hạt đều bởi vì mục bạch lòng bàn tay khí lực tiết ra chất lỏng. Những chất lỏng này một chút thẩm thấu đến mục bạch trong da, lại chậm rãi thẩm thấu đến trong huyết dịch. Đại khái quá mấy phút, Mục Bạch cả khuôn mặt bắt đầu tỏa nhiệt đỏ lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân xanh không tên phồng lên. Một luồng sát phạt ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt tràn ngập ở trong đầu hắn, như một cái người khô cạn cực kỳ hết sức muốn tưới đều nước. Phát hiện không đúng, Mục Bạch vội vội vàng vàng lợi dụng độc hệ ma pháp đem loại này quái lạ chất lỏng từ bên trong máu của mình đẩy ra. Quá đại khái 10 phút thời gian, Mục Bạch cả người mới khôi phục trước đó trạng thái. Nhưng áo của hắn ướt đẫm mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không tất cả đều là bởi vì cây thuốc phiện? Mục Bạch tự nhủ. Viễn hải bên kia không ngừng đánh tới các loại sóng khí, chính là Mạc Phàm cùng Tam Xoa kiếm ma thản trong quá trình chiến đấu không ngừng gợi ra năng lượng tàn dư bao phủ tới đây. Những tán cây ngâm ở trong nước biển ẩm ướt hoàn toàn nghiêng, vẩy ra vô số hơi nước. Hơi nước bay về lục địa phương hướng. Đại khái cách Mục Bạch có 300 mét khoảng cách vị trí, một cái hình dáng nhìn qua giống như ruột mì chính đứng ở sau tán cây, nhòm ngó Mục Bạch đang chuyên tâm suy nghĩ. Mục Bạch tựa hồ nhận ra được cái gì, đem tầm mắt hướng về nơi đó nhìn lại. Cũng ở trong chớp nhoáng này, hình người đường viền mưa bụi bất xâm tiêu tan như mưa bụi, phảng phất chỉ là một cái luồng không khí nhí nha nhí nhảnh trùng hợp. Mục Bạch thất thần chốc lát, lại đem cây thuốc phiện hoa cùng cây thuốc phiện hạt cho thu được vào trong một cái túi trong suốt, hảo mang về làm càng thêm cẩn thận nghiên cứu. Mà vào lúc này, cùng vừa nãy trong rừng cây một dạng hơi nước bóng người hiện lên ở Mục Bạch sau lưng. Lần này rõ ràng không còn là gió đang tác quái, là chân thực có một cái đồ vật. Hắn chính giơ lên trong tay một thanh lợi khí nhìn qua như đao giải phẫu mổ bụng, trực tiếp ở Mục Bạch cổ mặt sau tầng tầng vạch một cái soạt soạt quái lạ tiếng cười phát sinh. Dáng dấp đặc biệt đắc ý. Ngay khi rượu ảnh hơi nước chờ đợi Mục Bạch phun máu tươi, Mục Bạch cổ vị trí đột nhiên đã biến thành băng thể bột phấn, không hề có một chút đỏ tươi tràn ra. Cái kia hơi nước rượu ảnh sườn sốt một chút, tiếp sau đó đột nhiên hướng về Mục Bạch trên người chém tới. Mục Bạch cả người đều đã biến thành băng phấn, hoàn toàn chính là một cái người tuyết ở trong hơi nước tung bay. Một dạng phương thức, ta không thể trúng chiêu hai lần. 100 mét ở ngoài, lá o, lơ, y, u, bay tán loạn trên đất trống. Mục Bạch chậm rãi từ chỗ tối đi ra, cặp mắt lấm liệt cực kỳ kia nhìn kỹ cái kia hơi nước vượt ảnh. Soạt, cái kia hơi nước vượt ảnh thẹn quá thành giận kêu một tiếng. Một trận sóng khí đánh tới, hơi nước vượt ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đầy trời hơi nước, đầy trời lá ẩm. Người kia thật giống như hóa thân trở thành một cách trong đó, ở trong sắc trời tối tăm cực kỳ phi hướng về phía xa xa. Lần này ngươi không thể dễ dàng đào tẩu như vậy rồi, Mục Bạch con mắt nhìn chòng chọc vào vị trí trước đó hơi nước vượt ảnh đứng thẳng. Chỉ là phép che mắt, cũng muốn lừa gạt chính mình. Hắn nhìn như theo hơi nước, lá cây đồng thời bay đi, nhưng Mục Bạch rất rõ ràng hắn chơi bất quá là một cách ảo thuật. Đối phương không có đi, liền ở tại chỗ lại như một khối đặt vải trong suốt ở trên mặt tường màu trắng. Xốc vải lên, cất giấu người bên trong kỳ thực một dạng là màu trắng, cùng bối cảnh hóa làm một thể. Nếu là trước đây, Mục Bạch khả năng còn có thể bị lừa, sau đó sẽ lại bị người này cho đánh lén. Có thể ở hắc ám vì diện hắn từng trải qua quá nhiều tà dị thủ đoạn càng rảo quyệt so với cái này. Tuyệt tể ảo thuật nhìn qua lại như là thằng hề thủ đoạn. Lừa mình dối người sao? Mục Bạch như trước nhìn chằm chằm nơi đó, ngón tay đung đưa, từng cây vô cùng sắc bén băng mâu trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí trước đó hơi nước vượt ảnh. Bao quát mặt đất góc độ đều tồn tại ba cái băng mâu từ 360 độ mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tạo thành một cái 360 cái băng tiêm hoa hồng đâm biển. Vị trí nhìn qua chỉ có không khí bỗng nhiên thoát ra một cái bóng đen, lại như trong thùng rác cất giấu một con chuột thâu ăn đồ ăn. Từ trước mặt lóe qua, lại thoáng qua chui vào trong một cái địa khe. Đi ra Mục Bạch quát lạnh một tiếng. Thoáng chốc, một loạt bài lít nha lít nhít băng mâu đâm lên vị trí mảnh khe đất kia. Cả khối mặt đất gãy vỡ đi đều bị xuyên lên, có thể nhìn thấy cái kia bóng người màu đen thẳng thốt nhảy ra ngoài. Một bộ dáng vẻ trí tử địa mà hậu sinh nhằm phía Mục Bạch âm đòn công kích này phi thường đột nhiên. Mục Bạch trưởng phóng những kia băng mâu đều chưa kịp ngăn trở đỡ được. Bất quá Mục Bạch thân thể lại một lần nữa nát tan. Đã biến thành một cái người tuyết bị đánh nát. Không phải chỉ có ngươi sẽ chơi loại thủ đoạn này, Mục Bạch xuất hiện ở mặt khác một bên. Nơi người tuyết bị đánh nát. Nổi lên càng nhiều băng mâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng lần này. Băng mâu số lượng nhiều đến kinh người. Đơn thuần từ trên mặt đất hiện lên liền có mấy trăm cái. Chúng nó như rừng cỏ lau rậm rạp vậy mà này còn chỉ là một nhóm trong đó. Ở trên đỉnh đầu hơi nước vượt ảnh. Trước sau trái phải phương hướng. Đều phân biệt xuất hiện mấy trăm cây băng mâu vô cùng sắc bén. Những này băng mâu xếp cùng nhau vô cùng chặt chẽ. Tạo thành một cái nhà tù băng hoàn toàn có băng mâu vây lại không hề có một chút điểm khe hở. Hết thảy mũi nhọn đều chỉ về hơi nước vượt ảnh trung ương nhất. Thời điểm hết thảy băng mâu hoàn toàn ép tiến vào một điểm. Rõ ràng là một cái băng mâu hình cầu. Hơi nước vượt ảnh bị gắt gao vây ở trong mạng của ta. Đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Vượt tể Mục Bạch đứng ở bên trong cái này băng mâu lao tù chính mình chế tạo. Lạnh lùng chất vấn. Chí tử địa mà hậu sinh. Thành ngữ trước đó đoạn tuyệt đường lui. Liền có thể hạ quyết tâm. Đạt được thành công toàn chức pháp sư 218 chương 2181 Mục Bạch vơ. Sơ. Vượt tể soạt soạt soạt vượt tể phát sinh thanh âm kỳ quái. Nghe vào thật là có mấy phần như con chuột phát điên. Cũng không biết là ngôn ngữ chỗ nào. Hắn không nhìn thấy Mục Bạch. Cái này băng mâu lao tù là đóng kín 360 độ toàn phương vị. Băng mâu chặt chẽ sắp xếp. Không hề có một chút điểm khe hở. Hắn muốn từ bên trong tránh thoát khỏi. Nhưng là vượt tể lại rất nhanh ý thức được nếu như mạnh mẽ đánh nát cái băng mâu lao tù này mà nói. Những băng mâu kia sẽ mạnh mẽ đâm vào hắn. Để hắn không chỗ né tránh. Con ngươi nhanh chóng chuyển động. Vượt tể là một cái người không thích sử dụng tới sức mạnh thô bạo. Hắn yêu thích sử dụng các loại không tầm thường phương thức đến hóa giải nguy cơ cùng giết chết mục tiêu. Trên thế giới này người để ta lo lắng sớm sẽ không có. Tương tự người đối với ta có cừu hận sâu như thế. Cũng hẳn là không. Mục Bạch bỗng nhiên vung tay lên, hết thảy băng mâu nguyên bản sắp xếp chặt chẽ dĩ nhiên toàn bộ giải tán. Trong băng mâu lao tù xuất hiện vô số khe hở, chúng nó khoảng cách càng ngày càng rộng. Ngươi đi đi. Nói cho nàng. Lần trước chúng ta tình cảm liền đến phần cuối. Lần này bằng hữu của ta kéo ta từ vượt môn quan trở về. Nếu như còn bám sai như điểm như vậy. Ta Mục Bạch mặc dù ngọc đá cùng vỡ cũng phải đưa nàng từ trên thế giới này xóa đi. Mục Bạch đối với vượt tể lạnh lùng nói. Vượt tể tự biết một khi chính mình ảo thuật bị nhìn thấu liền rất khó chống lại Mục Bạch. Thấy Mục Bạch lại thả chính mình đi. Càng là không chút do dự chạy trốn. Đánh lén không được liền trốn xa ngàn dặm. Đây là phương thức vượt tể ám sát. Cứng đối cứng hắn là đánh không lại rất nhiều siêu giai cấp bậc ma pháp sư. Huống hồ cảm giác đối mặt cái này nhìn như suy yếu cực kỳ Mục Bạch cùng hắn trước đó ở hạ môn thì chính là hai cái người khác nhau. Tại sao trên người hắn tỏa ra một cỗ uy nghiêm ngự trị ở bên trên rất nhiều tà ác sức mạnh. Chẳng lẽ hắn ở khoảng thời gian giả chết này. Linh hồn ở vô hình trung thăng hoa cái tên này. So với trước đó ở hạ môn mạnh mẽ quá nhiều ngươi phải biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Ta bất quá là một cái lính hầu. Có thể chiến thắng đạt được ta. Không có nghĩa là ngươi có thể cùng nàng chống lại ta sẽ không rời đi. Giết không chết ngươi. Ta chẳng khác gì nhiệm vụ thất bại. Như nhau là một con đường chết. Lấy ra ngươi thực lực chân chính. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái người sống dở chết dở này đến tột cùng phát sinh thế nào lột xác vượt tể không có lập tức rời đi. Trái lại nói với Mục Bạch ra lời nói này đến. Tác thành ngươi. Mục Bạch nói rằng, sống lại một khắc đó, Mục Bạch trước tiên cũng không phải cảm giác vui mừng. Hắn cảm thấy thất lạc. Trên thế giới này để người hắn lo lắng đã sớm không có mấy cái. Mà người chấp nhất muốn đòi mạng hắn như vậy, cũng hẳn là không mấy cái. Mục Bạch cũng không phải ngu xuẩn. Hắn chỉ là không muốn đi tin tưởng. Dù cho là ôm một tí tẹo như thế hy vọng. Hắn cũng kỳ vọng thân nhân duy nhất ở trên thế giới của mình là một cái người sạch sẽ. Có thể nàng không phải, mà chính mình cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thất lạc quy thất lạc. Mục Bạch không sẽ nhờ đó tự giận mình. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liều mạng cứu sống mình như thế. Mục Bạch như thế nào sẽ cô phụ bọn họ? Chính như Dược Tể nói, hắn chính là một cái lính hầu, người muốn giết mình Mục Bạch trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, nàng đại biểu chính là cái gì, Mục Bạch còn không rõ ràng lắm. Nàng còn có thể lấy hành động gì, Mục Bạch cũng không rõ ràng. Bất quá, đối phương nhiều xuống tay với chính mình một lần, bại lộ đồ vật liền càng nhiều. Chỉ cần mình sống sót. Một ngày nào đó nàng sẽ nổi lên mặt nước nếu như nàng còn ngây thơ cho là mình vẫn là cái Mục Bạch trước đây. Cái kia nàng nhất định rơi xuống hắc đàn soạt soạt vượt tể khoác một cái áo lang thang rách rách dưới dưới. Mặt trên còn tỏa ra mùi thối. Lưng hắn còn nghiêm trọng. Thêm vào đầu cực kỳ nhọn nhỏ. Làm cho hắn nhìn qua nhưng như một con tống ngầm con chuột. Mặc dù cặp mắt kia đều tỏa ra con chuột độc quang. Hắn không lại trốn trốn tránh tránh. Trên hai tay cầm dao mổ bụng nổi lên độc ban. Nó đem này hai thanh dao mổ bụng đột nhiên quăng về Mục Bạch. Kịch liệt xoay tròn dao mổ bụng xẹt qua bên cạnh cổ Mục Bạch. Bị Mục Bạch né tránh sau khi lại bỗng nhiên rơi xuống. Đâm vào trên ướt át bùn đất. Mục Bạch liếc mắt nhìn về Dược Tể nơi đó. Chợt phát hiện Dược Tể biến mất rồi. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại phát hiện cái kia xuống dao mổ bụng vị trí. Khoác áo lang thang cung lưng Dược Tể không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Dao mổ bụng bị nắm ở trên tay của hắn. Như thế một dạng đập tới. Dao mổ bụng như chảo cắt về vị trí bụng Mục Bạch. Này nếu như bị cắt đến. E sợ ruột đều sẽ rơi ra. Mục Bạch phản ứng rất nhanh. Lòng bàn tay của hắn trên đã có hàn băng hạt tròn. Theo hắn vẩy một cái hướng dưới chân mình. Một cái trùng thiên băng rác dưới đất chui lên. Nghiêng hướng về Dược Tể lồng ngực vị trí đâm tới. Ngươi cắt bụng ta. Ta chọc thủng ngươi trái tim. Xem ai bị chết càng thảm hại hơn một điểm quả nhiên Dược Tể cuối cùng vẫn là nhận túng. Ngược lại không phải là hắn không nỡ lòng bỏ cùng Mục Bạch lấy mạng đổi mạng. Mà là hắn có chút đoán không ra cái này Mục Bạch có thể hay không lại như trước đó biến thành một cái người tuyết. Hắn tự tin như vậy đứng ở nơi đó trở tay công kích. Đều là có hậu chiêu chuẩn bị. Nhìn thấy Dược Tể lui. Mục Bạch cười cợt. Tay áo vẫy một cái. Nhất thời vô số kim sắc độc trùng như bọ cánh vàng bay về phía Dược Tể. Dược Tể vội vàng đem chính mình dao mổ bụng hướng về xa xa ném đi. Đóng ở trên một cây o. Lơ. Y. U. Tương đối cao lớn. Dược Tể thân thể thủy như vậy hạ xuống. Một giây sau nhưng xuất hiện ở vị trí cây o. Lơ. Y. U. Kia. Lấy vật di động trong nháy mắt Mục Bạch lần này rốt cuộc thấy rõ Dược Tể là làm sao di động người. Nhớ tới lần trước ở Hạ Môn. Hắn chính là bị Dược Tể cái này thủ pháp làm trọng thương. Hiển nhiên. Cái kia dao mổ bụng tới chỗ nào. Dược Tể là có thể di động tới chỗ đó. Đây là cái gì hệ ma pháp Mục Bạch cũng không cách nào phán đoán. Bản thân phía trên thế giới này liền có rất nhiều cấm thuật vẫn không có được công bố. Nhưng đối mặt loại này đối thủ. Có thể biết thủ đoạn của hắn cùng phương thức sẽ trở nên rất là trọng yếu. Vẫn chẳng hay biết gì. Chỉ có thể thần không biết dược không hay bị giết chết hóa mãng. Truy cắn Mục Bạch tay lại một lần nữa vung lên. Trước đó những độc trùng như bọ cánh vàng lập tức tụ lại. Tạo thành một con kim sắc cuồng mãng. Chăm chú đuổi theo Dược Tể. Dược Tể cầm trong tay dao mổ bụng hai bên trái phải vứt ra ngoài. Rõ ràng là muốn cho mình có hai con đường cái thể di động. Mục Bạch khống chế được cái kia độc trùng cuồng mãng cũng lập tức chia ra làm hai. Trực tiếp đuổi theo cái kia hai thanh dao mổ bụng lượn vòng trên không trung. Nhưng vào lúc này. Dược Tể không có lại dịch chuyển đến trên vật thể. Trái lại là sau khi dẫn ra độc trùng cuồng mãng chính mình trực tiếp đánh về phía Mục Bạch. Thân thể hắn như thủy lòng đất đường. tỏa ra một loại làm người nghẹt thở mùi thối. Dưới tình huống không có vũ khí, hắn tựa hồ như dùng loại này nước bùn thủy bao lấy Mục Bạch. Mục Bạch lui về sau một bước. Những lá o, lơ, y, u, tung bay xung quanh kia không tên bay tới hắn nơi này. Phiến lá ở dưới ma năng thực vật hệ Mục Bạch trở nên cứng rắn như mảnh thuẫn vậy. Hết thảy lá o, lơ, y, u, hình thành một mặt thuẫn tường to lớn, ngăn những nước bùn thủy có thể khiến người nghẹt thở kia. Toàn chức pháp sư 218 chương 2182. Ngươi không phải Mục Bạch. Diệp Phược giáp phược bó chói Mục Bạch đã biết hành động phương thức dược tể. Hắn điều khiển những phiến lá kia hấp thu quái lạ nước bùn, giống như dệt len một cái y giáp vậy. Hết thảy phiến lá đan sen ở vị trí dược tể ẩn giấu, đồng thời căn cứ thân thể của hắn theo ra một cái diệp nhận áo giáp hoàn toàn chặt chẽ liên kết. Nhận lưới dao bốn phía phiến lá khai nhận là như lưới kiếm một dạng. Khai nhận vị trí toàn bộ đều hướng về trong thân thể. Cho nên khi dược tể bị mạnh mẽ mặc vào diệp phược giáp này, chỉ cần thân thể hắn thoáng động một ít, sẽ lập tức gặp phải những phiến lá bên trong khai nhận cho vết cắt. Dược tể không dám động cổ của chính mình, sợ bị cái y giáp bao vây hết hầu này cho cắt hầu. Nhưng hắn rõ ràng không cam lòng liền bị gắt gao ràng buộc như vậy. Huyết dịch từ diệp tử một ít trong khe hở chảy ra. Dược tể càng là động đậy thân thể, thân thể bị vết cắt trình độ lại càng lớn. Mục Bạch ở nơi đó lạnh lùng nhìn hắn. Một người nếu như muốn tự tìm đường chết nói, cản là không ngăn được. Từ lúc bắt đầu Mục Bạch liền nói cho dược tể, hắn không thể là đối thủ của mình. Lại như hiện tại cách này đặc thù diệp phược giáp một dạng, hắn càng muốn tránh thoát, càng tiếp cận tử vong càng nhiều sền sệt tràn ra, nhuộm đỏ cả kiện diệp phược giáp. Mà ngay khi Mục Bạch cho rằng dược tể là đang tự sát, dược tể cặp mắt kia ở trước sắp chết đột nhiên phóng ra đáng sợ tà quang. Này tà quang sắc thái dĩ nhiên rất giống ma quang nổi lên trên người tam xoa kiếm ma thản, bao quát khí tức, liền ngay cả cáo kỉnh lên cái kia sợi khí tức đều giống nhau như đúc. Mục Bạch có chút bất ngờ nhìn chằm chằm dược tể. Tam xoa kiếm ma thản rõ ràng là ma sủng ông giáo hội giáo phụ, vì sao lại cùng dược tể cũng dính líu quan hệ? Đến tột cùng là giữa U giáo hội giáo phụ cùng dược tể có cái gì liên hệ? Vẫn là tam xoa kiếm ma thản sở có cuồng tăng lực lượng đến từ chính tà thuật dược tể hiện tại sử dụng? Mục Bạch cũng không có vội vã ra tay. Hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm dược tể như vậy. Dược tể thân thể bắt đầu căng phồng lên, mặc cho bên trong nhận đối với nó tiến hành cắt. Hắn lại như một cái tử sĩ không cảm giác âm, rốt cuộc diệp phược giáp không chịu nổi sức mạnh, thân thể hắn phình hóa, trực tiếp phá nát thành vô số phiến lá tàn tạ. Phiến lá cũng mất đi tính dai cùng độ cứng, mềm mại đến không cách nào lại dùng đến điều khiển chiến đấu. Mục Bạch biết rõ đối phương chính đang sử dụng quái lạ tà lực, vẫn cứ không có lui về phía sau. Cặp mắt màu đen của hắn dần dần tỏa ra mặt khác một loại dược dị tà mang, đang dùng một loại ngạo nghễ tư thái như thẩm phán quan xem kỹ dược tể sử dụng này cố tà lực để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau khi tà mang chi đồng tử xuất hiện, Mục Bạch có thể nhìn thấy đồ vật trở nên càng nhiều. Rất nhanh hắn phát hiện ở trên người dược tể xuất hiện từng sợi màu đỏ linh hồn sợi tơ. Những linh hồn sợi tơ này vượt qua vài ngọn núi, thắt ở địa phương bên kia núi có đông đảo cây đuốc thiêu đốt. Địa phương cây đuốc thiêu đốt Mục Bạch là biết đến, chính là địa phương bọn hội chúng U giáo hội tụ tập. Bọn họ đánh cờ hiểu thương tiếc ở đem rừng o, lơ, y, u cho phong tỏa lại, hảo thuận tiện bọn họ giáo phụ làm hoạt động hủy diệt chứng cứ. Mà càng thú vị chính là, theo khởi nguồn dược tể phình hóa sức mạnh này, Mục Bạch phát hiện màu đen giữa bầu trời dĩ nhiên có càng nhiều màu đỏ linh hồn sợi tơ đặc thù kia. Chúng nó đến từ chính khu vực, thành trấn khác nhau của toàn bộ đảo Xe Te. Đồng thời cuối cùng tuyệt đại đa số đều là thắt ở viễn hải phương hướng. Viễn hải phương hướng, nơi đó không phải là địa phương Mạc Phàm cùng tam xoa kiếm ma thản chiến đấu sao? Những này màu đỏ linh hồn sợi tơ thậm chí sẽ theo tam xoa kiếm ma thản di chuyển nhanh chóng mà thay đổi. Giống như dây điều khiển con rối thì ra là như vậy. Một bạch cặp tà mang mâu kia chậm rãi biến mất, khóe miệng cũng làm nổi lên một cái nụ cười. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người ruột tể. Giờ khắc này ruột tể toàn thân bắp thịt bành hóa thành màu xanh. Nhìn qua chính là một cái màu xanh quái vật. Nơi nào còn có một người dáng dấp. Tín ngưỡng tà lực. Quay đầu lại các ngươi chơi vẫn là siếp hồng y đại giáo chủ lãnh tước. Thật là khiến người ta có chút thất vọng. Còn tưởng rằng trên thế giới này lại thêm ra một loại diễn sinh tà lực. Đang bị ô giáo hội phát dương quang đại. Mục bạch nói với ruột tể. Ruột tể đã là một cái quái vật phát điên. Nó căn bản không biết cái gì gọi là ngôn ngữ. Hiện tại mục đích cũng chỉ có một. Triệt để giết chết vật còn sống trước mắt hống ruột tể rít gào lên. Trên người tà lực tứ tán. Mục bạch dối ra một cái tay. Bàn tay của hắn như là mở ra vỗ một cái cửa hư không nhất thời khổng lồ hấp xả sức mạnh chính đang kéo tà lực trên người ruột tể cho nhập vào trong cánh cửa hư không này. Ruột tể không thể động đậy. Thật vất vả tế hiến tính mạng cùng linh hồn của mình đổi lấy mạnh mẽ tà lực bám thân dĩ nhiên ở trước mặt mục bạch không được chút nào tác dụng. Thậm chí những bền chắc màu đỏ linh hồn sợi tơ kia từng cây nhanh chóng gãy vỡ những màu đỏ linh hồn sợi tơ này. Đại biểu chính là tín ngưỡng chi lực của một người. Tín ngưỡng càng kiên định, sức mạnh ban tặng liền càng cường đại. Tín ngưỡng nhân số lượng càng nhiều, tương tự ban tặng sức mạnh liền càng mạnh. Loại này tín ngưỡng hẳn là không gì phá nổi. Vì sao lại bị cắt đứt? Một bạch là một người nhân loại, chỉ khả năng dùng ma pháp đi chiến thắng người hoặc là ma thản tín ngưỡng hóa thần. Làm sao có khả năng mạnh mẽ cắt đứt những tín ngưỡng chi lực người kia đối với thần mới vừa tín ngưỡng hóa thần ruột tể đứng ngây ra ở tại chỗ. Máu me be bét khắp người hắn bởi vì sức sống cùng linh hồn lực tế hiến nhìn qua càng thêm cốt gầy như sài sói. Chỉ là càng làm cho cả người hắn hồn bay phách lạc vẫn là người trước mắt mục bạch. Ngươi không phải mục bạch, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi làm sao có khả năng bẻ gãy tín ngưỡng chi lực? Chỉ có giống như Titan cổ thần có thể làm được. Ngươi tại sao có thể phá hủy linh hồn tín ngưỡng? Ruột tể sợ hãi vạn phần nói rằng. Mặc dù là lãnh tước loại người nắm giữ toàn thế giới tín đồ. Hắn cũng không làm được bẻ gãy một cái tín ngưỡng lực tín ngưỡng thần khác. Lãnh tước ở trong lĩnh vực tín ngưỡng hóa thần này nhưng là xuất sắc nhất. Nếu không là ở Cu Phu Kim Tự Tháp Hải thì thần lâu ảo ảnh chuyện này suy tàn. Nơi nào sẽ có chuyện tam xoa kiếm ma thản loại tín ngưỡng sức mạnh không chính hiệu này. Lại càng không có ô giáo hội giáo phụ chuyện gì. Có thể chuyện liền lãnh tước đều không làm được. Một bạch một phàm nhân tại sao có thể. Trừ phi hắn là tín ngưỡng thần cấp bậc càng cao hơn, ta đưa ngươi đi một chỗ. Ngươi sẽ rõ ràng. Một bạch đi tới ruột tể trước mặt. Như là mở ra bàn tay. Trước đó cái kia cửa hư không lại một lần nữa mở ra. Lần này thu nạp đến không còn là năng lượng trên người ruột tể. Mà là ruột tể thân thể cùng linh hồn ruột tể càng thêm không có nửa điểm lực phản kháng. Hắn như một cái trang giấy bị gió thổi lên đến vậy. Nhanh chóng bị cuốn vào trong cửa hư không. Chu vi toàn bộ đều là tia chớp màu đen. Một bạch ở những chớp giật từ trong cửa hư không này xông tới trước khi đóng cửa trên lòng bàn tay này. Đối với ruột tể chết, một bạch trên mặt cũng không có vẻ mặt gì. Vốn là hắn chính là một cái lính hầu. Một bạch chân chính quan tâm chính là người sau lưng cái tên này kia. Người thân một lòng muốn mình tử. Toàn chức pháp sư 218 chương 2183 cử nhân co lại xem như là tìm tới đầu nguồn. Chờ cách trở những tín ngưỡng chi lực đến từ chính toàn bộ đảo Veteo giáo hội giáo đồ này. Mạc phàm bên kia hẳn là chiến đấu sẽ rất nhanh sẽ kết thúc. Mục bạch đi đến đỉnh tòa núi tràn đầy cây đuốc kia. Tín ngưỡng chi lực tuy rằng có thể tới từ với các nơi trên thế giới. Cách nhau một cái thái bình dương như nhau có thể thu được tà lực tắm rửa. Nhưng nếu như có một cách loại chuyển tiếp nghi thức cỡ lớn mà nói. Có thể để cho những tín ngưỡng chi lực này bởi vì lặn lội đường xa mà hao tổn đi càng tinh luyện hơn một ít. Vì lẽ đó. Những giáo đồ ô giáo hội kia tụ tập ở bên kia núi. không đơn thuần chính là vì che giấu tai mắt người, ngăn cản chính phủ, quân đội, Bắc Tây Nông thần miếu, vẫn là ở cho Ô Giáo hội giáo phủ cung cấp một cái phần món ăn đường dài, làm cho Ô Giáo hội giáo phủ tam xoa kiếm ma thản có thể bảo đảm tín ngưỡng chi lực truyền vào càng thêm tinh khiết không tổn hại tiêu hao. Một cái hội trưởng phân hội Ngạc Lang tông đoàn, trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ không có kỳ lạ. Mục Bạch từ vừa mới bắt đầu liền đang suy tư cái vấn đề này. Cũng còn tốt Dược Tể nóng lòng muốn giết chết chính mình, giúp mình tìm tới một cách manh mối trọng yếu như thế. Không phải vậy vẫn đúng là đến mức rất khó liên hệ sức mạnh mạnh mẽ tam xoa kiếm ma thản cùng lúc đó máu nhuộm địa trung hải lãnh tước với nhau. Đi tới trên đỉnh núi, Mục Bạch nhìn thấy mặt trên cây đuốc. Mỗi một cái cây đuốc đều đại biểu một tên Ô Giáo hội giáo đồ. Trên người bọn họ phần lớn đều mặc đô thị trang phục rất phổ thông, có chút thậm chí đều vẫn là địa trung hải phong tình váy thiếu nữ. Bởi bên người người thân luôn hãm ở trong cái này cái gọi là tín ngưỡng, các nàng chính mình cũng chìm đắm ở trong. Có thể không cần học tập, công tác, không cần rất nỗ lực liền thu được vật tư nhu cầu vác cô gái khác không chiếm được. Có thể các nàng không có làm rõ toàn bộ Lục Nha thành đảo thảm án, các nàng chính là đồng lõa. Các nàng không có tàn hại một cái sinh mệnh, lại đưa lên sắc bén dao cho những kia hung thủ. Thật sự người có lúc thật đến không thể ngu muội như thế, từ bỏ suy nghĩ, phục tùng tất cả, chính là ở chợ chủ vi ngược, giúp người xấu làm điều ác. Mục Bạch nhìn chằm chằm một đám người đông nghịt này, hội chùa náo nhiệt như vậy, Tết Khánh kích động vui sướng như vậy, nhìn bọn họ còn bày ra dáng vẻ thành kính thật lòng, lại hồi tưởng lên từng bộ mục nát thi thể bị Triệu Mãn Xuyên vứt lên từ trong nước biển. Lệ khí xông lên đầu. Mục Bạch rất muốn sử dụng một cách băng hệ siêu giai ma pháp, giết chết hết thảy những người này. Đến tột cùng bọn họ là tới địa ngục vẫn là thiên đường, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Có thể bình tĩnh lại sau, Mục Bạch lại không thể làm như vậy. Bọn họ chỉ là bị lợi dụng. Mặc dù bọn họ thật sự cho rằng tín ngưỡng Ô Giáo hội có thể mang đến cho bọn họ tất cả thiếu hụt tôn nghiêm cùng tôn trọng trên sinh hoạt, vậy cũng là lựa chọn của chính bọn họ. Hoặc là lang đang bỏ tù, hoặc là sống trong mộng xây dựng từ sự thống khổ của người khác. Bọn họ đem linh hồn của mình giao vào trong tay tín ngưỡng thượng tầng, vận mệnh của bọn họ cũng vững vàng nắm giữ ở trên tay tín ngưỡng thượng tầng, mà không phải chính bọn hắn. Khuyên bảo, Mục Bạch là không thể khuyên bảo. Nói cho bọn họ biết chân tướng, như nhau không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở một đám người kiên quyết không rời trước mặt như vậy, chân tướng cái gì quả thực chính là yêu ngôn hoặc chúng. Hóa ra là tên kia là đầu mục tổ chức. Mục Bạch ở trong đám người nhìn thấy một người. Tên kia chính là gia hỏa lúc trước ở trong nhà hàng nhổ giàm vào đồ ăn bọn họ. Thực sự là thiên đạo có luân hồi. Lần kia không có trừng trị hắn, lần này hắn đụng vào lưới thương. Nghi thức tổ chức đầu mục, giả như hắn sẽ không biết chân tướng, vậy thì quá buồn cười. Đem hắn xử lý. Những này không hiểu được ma pháp, lại không hiểu được chân chính tín ngưỡng nguyên lý, trận nghi thức này cũng là đã biến thành một cách lửa trại tụ hội. Đi thôi, chui vào trong lồng ngực hắn, nhìn trái tim của hắn có phải là mục nát sắc chỉnh hợp khẩu vị ngươi. Mục Bạch đưa tay ra cánh tay, trong tay áo bò ra một con tàm ruồi nhỏ bé đến. Tàm ruồi kỳ thực phi thường tinh xảo, như một cái kim sắc nhỏ bé tay làm ra da re kim, mang theo dáng dấp vài phần phim hoạt hình. Nó đung đưa thân thể, vứt ra một đôi cánh trong suốt, bay về cái tổ chức đầu mục nghi thức. Tà Nguyệt bị không tên thôn phệ bắt đầu một lần nữa phóng ra ánh sáng. Lúc này mặt trăng đã không treo lơ lửng trên không, trái lại giống như là muốn chìm vào trong đại dương, tung ra hào quang sắc thái cũng đặc biệt gần giống hải mặt bằng. Mạc Phàm trước nguyên thiên hỏa khởi đầu là bị hắc chọc nguyệt ma quang nuốt chửng lấy. Toàn bộ đại dương minh mông rất khó gặp được tinh khiết cực kỳ ánh lửa soi sáng. Nhưng không biết từ lúc nào lên, trước nguyên thiên hỏa ánh lửa ánh đỏ mảnh sóng lớn mãnh liệt hải vực này, càng đem bầu trời hết thảy dày đặc mây đen đều đốt thành màu đỏ. Ngọn lửa hừng hực chia làm ba tầng, Một tầng ở giữa trời cao như ráng ráng mỡ gà một dạng nhuộm đấm. Trung gian là vô số hỏa diễm đoàn như mây liên sen một dạng. Trải rộng hơn 1.000 mét cao độ kém. Liệt diễm phía dưới cùng là trên đại dương lát thành một tòa diễm lâm. Viêm vương Mạc Phàm liền đứng ở bên trên hải diễm lâm. Tam xoa kiếm ma thản khổng lồ thân nhảy đến chỗ càng cao hơn. Một bộ dáng vẻ muốn lại hướng Nguyệt Quang mượn tiền hắc chọc Nguyệt lực lượng. Nhưng toàn bộ không gian bị Mạc Phàm thiên hỏa cho thống trị. Hỏa không. Hỏa vân. Hỏa lâm phân tầng thiên hỏa lĩnh vực này để tam xoa kiếm ma thản vô luận là ở đâu bên trong đều cùng đặt mình trong ở trong một cái lò nung thiên địa. Tiếp thu hiệu quả thiêu đốt không giống cái tên này làm sao đột nhiên như tiết ra Mạc Phàm có chút khó hiểu nói rằng. Một phút trước. Tam xoa kiếm ma thản khí thế còn như cầu vồng. Rất nhiều cảm giác tái chiến cách 300 hiệp cũng sẽ không có nửa điểm mệt mỏi. Hắc chọc Nguyệt ma quang này như là đột nhiên liền biến mất rồi. Mạc Phàm còn tưởng rằng hắn lại thay đổi một loại càng sức mạnh bá đạo đến cùng mình chống lại. Ai biết nó khôi phục lại dáng vẻ ngân Nguyệt ma quang trước đó. Sức chiến đấu mất giá rất nhiều không nói. Liền thân thể bị cơ đều có chút không chịu được thiên hỏa thiêu đốt rồi ai ra. Làm sao khẩu người cũng ở co lại Mạc Phàm tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng. 200 mét cấp người khổng lồ Titan. Liền này thân thể. Thiên hỏa thiêu hắn một ngày một đêm phỏng chừng hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Hình thể đại tuy rằng không nhất định mạnh. Có thể điểm sức sống khẳng định rót đầy. Mạc Phàm chính mừng rỡ năng lực hắc chọc Nguyệt biến của đối thủ mất rồi. Nào có biết còn có phù tặng đại lễ. Tam xoa kiếm ma thản thân thể đang thu nhỏ lại Mạc Phàm là điều tra tư liệu. Người khổng lồ Titan trên căn bản không có thuyết pháp thân thể thu nhỏ lại này. Mặc dù là chết rồi. Nên bao nhiêu mét vẫn là bao nhiêu mét. Này tam xoa kiếm ma thản giờ khắc này co lại đến cấp chỉ có 150 mét. 89 phần 10 cho thấy nó trước đó chính là rót nước rồi hóa ra là phồng má giả làm người mập a. Còn tưởng rằng thật sự là ngân nguyệt Titan cấp 200 mét. Mạc Phàm cười lên. Ngân nguyệt Titan cấp 200 mét phỏng chừng cũng có thể cùng một ít người khổng lồ Titan kim diệu chống lại mấy phần. Loại này cấp bậc sinh vật làm sao có khả năng dễ dàng bị một cái hắc sức hội trưởng cho điều động. Hơn nữa hắn loại ngu xuẩn lại tàn bạo hành vi kia. Vẫn đúng là không xứng với Titan cường giả như vậy. Đến 100 mét. 100 mét mà nói. Ở trong mắt đại viêm vương Mạc Phàm ta chính là một cái người bạn nhỏ rồi Mạc Phàm nheo lại mắt đến. Bắt đầu đánh giá cái ô giáo hội giáo phủ vẫn đứng kia ở trên vai tam xoa kiếm ma thản. Đây là số 22 chương mới. Ngày hôm nay hẳn là còn có thể có 2 chương bù đắp số 23. Ngày hôm qua đông, hơi nhức đầu, sẽ không có viết. Làm sao cảm giác sẽ càng thiếu càng nhiều dáng vẻ. Toàn chức Pháp Sư 218 chương 2184 nam nữ thông sát. Triệu Đỉnh Thiên làm sao sẽ tách ra. Chuyện gì xảy ra ô giáo hội giáo phủ một mặt kinh ngạc nhìn về. Cách một vùng biển còn có mấy tòa đảo sơn. Những cây đuốc kia đã nhìn qua không rõ ràng như vậy. Nghi thức gãy vỡ rồi cái kia lẽ ra tín ngưỡng tà lực nên cuồn cuộn không ngừng truyền vào lại biến mất rồi vấn đề là. Mặc dù là nghi thức không có do cây đuốc làm thành. Theo lý thuyết hắn đảo ve te giáo đồ còn có nhiều như vậy. Lại làm sao có khả năng lập tức liền trực tiếp chặt đứt tín ngưỡng liên hệ không có nghi thức. Sức mạnh của tam xoa kiếm ma thản nhiều lắm cắt giảm một phần. Không đến nỗi giống như bây giờ trực tiếp đánh mất a. Liền ngay cả cơ bản 200 mét hình thể đều không chống đỡ được. Trước nguyên thiên hỏa thiêu đến ra tam xoa kiếm ma thản triệt để nát ra. Bên trong những bắp thịt kia nhìn qua như loại cỡ lớn ốm nước chặt chẽ đan sen cũng bắt đầu bị thiêu hủy. Tam xoa kiếm ma thản thống khổ kêu rên lên. Hung hăng chui vào hải dương. Chỗ nước biển càng sâu nhiệt độ liền càng thấp. Tam xoa kiếm ma thản vọng tưởng dùng phương thức này đến giảm thiểu thống khổ. Có thể thiên hỏa chính là thiên hỏa. Dù cho đến dưới nước hơn 1.000 mét. Thiên hỏa cực nóng không chút nào giảm thiểu. Nhiệt xúc. Biết chạy chối chết Mạc Phàm nhìn chằm chằm nước biển dưới đáy. Nhìn thấy cái kia người hỏa khổng lồ di động ở phía dưới. Tiểu Viêm Cơ đưa nó cái thiên hỏa đồ quy thiên Mạc Phàm nói rằng. Khóa chặt vị trí tam xoa kiếm Titan. Mạc Phàm bay về phía nó bầu trời. Thật dài diễm vĩ kéo ra từng đảo quý tích đỏ tươi. Ở trong màn đêm đen kịt đan xen lên. Một cái hỏa văn đường kính có thể đạt đến 700-800 mét dần dần hiện lên, nhìn qua như một thanh hỏa ô hình thoi. Thiên hỏa tán đồ huyền lập. Chiếu ở dưới đáy hải dương ra cả một cái hỏa tán đồ ảnh trong gương đến. Hỏa diễm đường nét bên bờ vào lúc này thành chiều dọc liền ở cùng nhau phúc phúc phúc thoáng chốc. Thiên địa tôn lên thiên hỏa tán đồ đồng thời mở ra phun lửa hình thức. Liền nhìn thấy cửu cung cột lửa hơn 100 lần uy lực trên dưới đối nhau hun. Trong nháy mắt lấp kín toàn bộ khu vực giữa thiên hỏa tán đồ này. Tam xoa kiếm ma thản đầu tiên là bị ảnh trong gương thiên hỏa tán đồ phía dưới phun trào cột lửa cho xông lên. Lập tức nhảy lên 400-500 mét. Tiếp sau đó phía trên thiên hỏa tán đồ rồi xuống. Ở vị trí trung tâm lại gợi ra một lần sóng khủng bố liệt diễm va chạm nhau. Gột rửa tam xoa kiếm ma thản đến toàn bộ vị tiểu viêm cơ. Lại thêm chút lửa lực. Đến cái toàn chín Titan. Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Viêm cơ nữ vương có thể tôi hỏa. Mạc Phàm nơi này không ngừng mà đem liệt diễm bên trong thiên hỏa tán đồ rồi tới trên người tam xoa kiếm ma thản. Bên kia viêm cơ nữ vương ở bên cạnh thiêm củi tăng lên hỏa diễm nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao. Thiêu đến càng sạch sẽ. Tam xoa kiếm ma thản đã không đơn thuần là đang bị thiêu đốt bắp thịt. Trước hết bị cháy hỏng chính là hai cái cánh tay nó. Mạnh mẽ bị thiêu tách ra từ vai vị trí. Tiếp sau đó bị thiêu xuyên chính là lưng tam xoa kiếm ma thản. Thiên hỏa đưa vị trí này nó cho thiêu xuyên liền mang ý nghĩa con này ngân nguyệt người khổng lồ Titan là không thể có đường sống. Lưu nó tảng khí bán lấy tiền cách khác toàn đốt. Mạc Phàm nói rằng. Viêm cơ nữ vương càng thêm ra sức. Tôi ra hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao. Phòng trừng liền đỉnh cấp tinh thạch cũng có thể thiêu hủy. Lưng bị thiêu hủy. Đầu lâu bắt đầu thiêu hủy. Hết thảy tứ chi đều không có. Tam xoa kiếm ma thản sức sống cũng là khuyết đại ngoan cường. Dưới tình huống này vẫn có thể giãy giụa. Thân thể cách vị trí không hoàn chỉnh khác vẫn đấu đá lung tung. Có thể thay đổi không được sự thực nó đã diệt vong này. Mặc dù thân thể hắn rất nhiều vị trí chạy ra thiên hỏa tán đồ. Kéo dài không ngừng thiên hỏa còn có thể bám vào giống như ố linh. Đốt mãi đến tận không còn cái gì sót lại. Ô giáo hội giáo phụ ở bên trong ngọn lửa hừng hực đã lộ ra tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Hắn vẫn cứ không cách nào rõ ràng. Chính mình tam xoa kiếm ma thản vì sao lại liền một cái nho nhỏ ma pháp sư đều không bắt được. Càng không cách nào rõ ràng mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực làm sao sẽ ở một giây biến mất. Ngươi nên nghĩ tới cảm giác của ma sủng ngươi. Ta sẽ dùng hỏa diễm khá là ổn định. Chậm rãi thiêu chết ngươi. Ở trong quá trình sống không bằng chết này. Ngươi cẩn thận tỉnh lại một thoáng chính mình đến tột cùng làm cái gì sự tình xúc sinh không bằng đi. Mạc Phàm bay đến trước mặt ô giáo hội giáo phụ nói. Thần làm sao sẽ bại cho những người phàm tục các ngươi. Thần là không thể bại ô giáo hội giáo phụ phát điên kêu lên. Mạc Phàm sẽ cho hắn thời gian mau chóng cố gắng rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Nhưng không phải thư thái suy nghĩ như vậy. Mạc Phàm, người này cho ta xử trí đi. Lúc này, xa xa truyền đến một bạch âm thanh. Ngươi muốn giải phẫu cơ thể sống Mạc Phàm không hiểu hỏi. Trên người hắn có tín ngưỡng tà lực. Ăn, nói rất dài dòng, sau khi trở về ta chậm rãi giải thích cho ngươi, người này giao cho ta xử trí. Mục Bạch nói rằng, được, bất quá ngươi đừng làm cho hắn quá thoải mái. Mạc Phàm nói rằng, yên tâm, bảo đảm hắn đều muốn thảm hơn bất luận cách nào ra hỏa. Mỗi một cái người vận dụng tà lực, đều tương đương với mượn lãi suất cao. Qua thời điểm hưởng thụ, nên đến mức độ muốn chết không thể chết được. Muốn sống không cách nào sống rồi Mục Bạch nói rằng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tín ngưỡng tà lực. Ăn, ngươi đúng là đánh thức ta, cái tên này sức mạnh rất giống người bị bệnh thần kinh nào đó. Mạc Phàm nói rằng. Trở về sau từ từ nói. Ăn, lão Triệu bên kia xử lý đến thế nào Mạc Phàm hỏi. Không biết. bên cạnh vòng xoáy ao. Bên trong một cái vòng bảo vệ ô vuông kim sắc. Triệu Mãn Duyên lấy ra nối A. Nơ. B. O. Nước suối bên trong không gian vòng tay của mình uống một hớp. Này một cái mát lạnh thật giống lập tức liền gột rửa yết hầu khô ráo cùng phát nhiệt. Liền hắn nói tiếp. Làm nam nhân. Liền hẳn là giống ta cứng chắc lại kéo dài như thế. Nữ nhân đều không thích các ngươi loại người nhiệt tình mãnh như hổ này. Thường xuyên một phần năm Triệu Mãn Duyên xung quanh. Mười mấy cái đầu mục ngạc lang công đoàn từng cái khó chịu như ăn tảng đá bên trong hố xí. Bọn họ ma năng đều nhanh muốn vô cản. Lại còn không có làm thương một cọng lông của người ta. Tu luyện ma pháp hơn nửa đời người đều cảm thấy là đang đùa bắn bi rồi một đám nam nhân trông khá ngon mà không còn dùng được a. Làm sao cùng lão nương chơi. Khặc khặc Triệu Mãn Duyên phát hiện mình quá nhập hí. Vội vội vàng vàng sửa lời nói. Cuộc tọa đàm ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây. Ta đưa mỗi người các ngươi một cách lớn. Ngạnh. Thu một tay giơ lên cao. Thoáng một xúc lực. Triệu Mãn Duyên liền đem thổ hệ ma năng đột nhiên vỗ tới mặt đất. Đại địa run lên. Thoáng chốc từng cây nham trụ thô to cứng rắn vụt lên từ mặt đất chúng nó xuất hiện vị trí toàn bộ đều là dưới chân những đầu mục thành viên ngạc lang công đoàn. Những đầu mục này vốn là ma pháp triển khai đến tinh thần uể oải. Đột nhiên dưới khố kình thiên trụ trên đỉnh đến. Trực tiếp đồng loạt phóng lên trời cao. Như thế nào Triệu ba ba cho các ngươi mười mấy cây rắn này để các ngươi thư phục chưa Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không sảng khoái không liên quan. Hạ xuống còn có ta ở đỉnh Triệu Mãn Duyên một cái tát lại vỗ xuống đi. Chờ này mười mấy cái người ngạc lang công đoàn rơi xuống sau lại một cái mãnh long va chạm mười mấy cây nham thạch cự trụ. Đưa bọn họ lần thứ hai bay cao sau đó xin mời gọi ta Triệu đỉnh thiên nam nữ thông sát toàn chức pháp sư 218 chương 2185 lam biên bức rơi Triệu Mãn Duyên mới vừa giải quyết xong hắn những đối thủ kia thì. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng vừa hay trở lại phủ cận vòng xoáy trì. Nghe được cái tên này những tao thoại liền nam nhân đều không buông tha kia. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều một bộ dáng vẻ không quen biết cái này nhược trí. Có lúc Mạc Phàm cũng thật sự thật tò mò. Triệu Mãn Duyên là một người nhị thái tử tiền tài đế quốc quốc nội. Đến tột cùng là trải qua một cái tuổi ấu thơ thế nào mới sẽ giống như bây giờ nửa câu nói không cách cái đề tài này. Này nếu như ở cổ đại. Triệu Mãn Duyên bảo đảm là một cái dâm tặc tứ hải đều biết những ghi ô giáo hội giáo đồ đây Mạc Phàm hỏi. Tản đi, ta lấy điểm ông vò vẽ, đem bọn họ đuổi đi. Cũng cho Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân phát ra cái tín hiệu để hắn xử lý những chuyện còn lại này. Mục Bạch nói rằng. Có phải là cuối cùng kết thúc Triệu Mãn Duyên một mặt mệt mỏi nói rằng. Không kém bao nhiêu đâu, đã tìm tới hung thủ Lục Nha thành đảo. Mạc Phàm nói rằng. Sự tình không có đơn giản như vậy, Mạc Phàm. Mục Bạch nói rằng. Ngươi có phát hiện gì Mạc Phàm hỏi. Ta vừa nãy đối với những cây thuốc phiện khiến tam xoa kiếm ma thản phát điên kia tiến hành rồi một điểm thí nghiệm. Bên trong ẩm chứa đồ vật ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ phi thường bất ngờ. Mục Bạch nói rằng. Bên trong ẩm chứa xôn dược kích thích tố Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi câm mẹ nó miệng cho lão tử Mục Bạch tức giận đến run cả người. Nói chính sự. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Triệu Mãn Duyên hàng này khả năng không biết. Nhưng Mạc Phàm ngươi cùng ta khẳng định quen thuộc. Ngươi có nhớ hảo kiếp bác thành tai nạn cùng cố đô hay không? Tát lãng đều là lấy cái gì đến chế tạo ra loại cảnh tượng yêu thiên ma địa sao Mục Bạch nói rằng. Cuồng lệ chi tuyền phỏng theo một loại nước suối địa thánh tuyền có thể hỗn hợp đến trong nước mưa. Mạc Phàm nói rằng. Mảnh bên trong rừng o, lơ, y, u, cây thuốc phiện tử này liền hàm chứa thành phần cuồng lệ chi tuyền này. Mục Bạch âm thanh trầm xuống nói rằng. Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuồng lệ chi tuyền tát lãng thành danh tác phẩm, vì sao lại xuất hiện ở trên cái đảo ve te này? Nói cách khác rừng o, lơ, y, u, lâm tràng chủ rất khả năng là người của Hắc giáo đình. Vẫn là thủ hạ của tát lãng Mục Bạch. Ngươi xác định bên trong hạt cây thuốc phiện này thật đến hàm chứa cuồng lệ chi tuyền Mạc Phàm hỏi. Ta rất khẳng định. Sau khi cố đô tai nạn ta bắt đầu nghiên cứu thuốc, thực vật. Đại khái nửa năm sau ta từ thúc thúc ta, Mục Hạ Di vật nơi đó tìm tới một phần hàng mẫu cuồng lệ chi tuyển. Ta thử đi tìm hiểu quá cụ thể thành phần bên trong. Phát hiện nó đúng là lợi dụng địa thánh tuyền đến chế tạo ra một loại nước suối phi thường mạnh mẽ lại tràn ngập thô bạo khí tức. Mục Bạch nói rằng, Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Tát Lãng mặc dù có thể phong làm đương kim tử thần, có lực ảnh hưởng nhất sau Hồng Y Đại Giáo Chủ, công lao thật lớn chính là cuồng lệ chi tuyền này, có thể hóa tan trong nước mưa, cũng gợi ra yêu ma bộ lạc, yêu ma đế quốc phạm vi trên trăm ca. Mơ phát động tấn công thành thị. Này cuồng lệ chi tuyển xem như là bảng hiệu Tát Lãng. Đến hiện tại thẩm phán hội người đều không có hiểu rõ cuồng lệ chi tuyển này từ đâu mà đến, lại do ai phối chế. Trên tay Tát Lãng lại còn có bao nhiêu loại này cuồng lệ chi tuyển? Giả như có thể vô hạn lượng sản, như vậy tất cả mọi người liền phải đề phòng tất cả ngày mưa. Chỉ cần đồng thời tiến hành ở vài cái thành thị, một cái quốc gia đều không thể chịu đựng được loại áp lực này. Mục Bạch, ngươi cảm thấy là cái tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ta cảm thấy có hai loại khả năng. Số 1. Người phe phái Tát Lãng vẫn luôn có ám tuyến ở đảo Xe Te, càng đang ẩn núp ở Ngạc Lang Tông Đoàn. Bọn họ biết được Ô Giáo Hội giáo phủ muốn giáo huấn rừng O Lơ Y U Lâm Tràng Chủ, liền sớm ở những cây thuốc phiện kia bôi lên lên cuồng lệ chi tuyển, làm cho Tam Xoa Kiếm Ma Thản phát điên không khống chế được, chế tạo ra càng to lớn hơn tai nạn. Thứ hai, cái này Lâm Tràng Chủ rất khả năng chính là thành viên Hắc Giáo Đình. Hắn là một tên chuyên môn vì là Tát Lãng trồng thực vật thành phần của cuồng lệ chi tuyển. Căn cứ vào các loại trùng hợp bị Ngạc Lang Công Đoàn cho nhìn chằm chằm, liền bất ngờ gợi ra trận thảm án này. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm cảm thấy Mục Bạch phân tích rất có đạo lý, đặc biệt là loại phân tích thứ hai. Nếu như đúng là khả năng thứ hai, cái kia Lâm Tràng Chủ người này chính là một cái thành viên cực kỳ trọng yếu dưới tay Tát Lãng. Bọn họ bây giờ khống chế lại hắn, chẳng khác nào tìm tới Tát Lãng gần một bước dài rồi. Lâm Tràng Chủ đây, hắn hiện tại ở đâu? Mạc Phàm ý thức được người này tầm quan trọng, vội vàng hỏi. Trước đó không phải ngươi nói để Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân nhìn? Mục Bạch nói xong câu đó thời điểm, lông mày bỗng nhiên cao lên, lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, lấy bác Tê Nông Thần Miếu Đoàn kỵ sĩ hiệu suất. Bọn họ hẳn là 5 phút đồng hồ trước liền chạy tới nơi này mới đúng. Ngươi thông báo chính là Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân? Mạc Phàm hỏi. Đúng. Trở về nhìn. Để Triệu Mãn Duyên ở lại rừng O Lơ Y U nơi đó, bảo tồn tốt những chứng cứ quý giá kia. Mạc Phàm cùng Mục Bạch vô cùng lo lắng đi tới Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân nơi sống. Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân ở trong một tòa độc lập tiểu viện. Lâm Tràng Chủ con gái cùng Lâm Tràng Chủ đều ở nơi đó. Mục Bạch nhìn ra được hắn là một cái người hết chức trách. Hơn nữa thực lực Kim Diệu kỵ sĩ cũng không phải bình thường. Vì lẽ đó đem người giao cho hắn đến trông giữ tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là mới vừa nhảy vào trong khu nhà nhỏ này, một luồng mùi máu tanh liền nhẹ nhàng xuất hiện. Đáng chết! Mạc Phàm cùng Mục Bạch gần như cùng lúc đó mắng một câu. Quả nhiên vừa vào đến trong phòng, một người mặc ngăn nắp kỵ sĩ áo giáp liền ngồi dưới đất. Hai mắt của hắn chừng đến cực hạn, ngơ ngác chính là con ngươi của hắn nhưng không có. Mục Bạch vội vàng tiến lên kiểm tra. Mạc Phàm thân thể hóa thành một đoàn ma ảnh, cực tốc ở trong toàn bộ phòng tìm. Nhưng đáng tiếc Lâm Tràng Chủ đã không gặp. Con gái của nàng cũng đã biến thành một bộ an tường thi thể. Khương Vân hắn không chết, nhưng con mắt khả năng là không cách nào phục hồi như cũ. Mục Bạch thấp giọng nói rằng. Không chết sao? Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Mẹ, chúng ta tại sao không có sớm một chút nghĩ đến? Thật vất vả xô ra một cái người Hắc Giáo Đình trọng yếu như vậy, lại để hắn trốn thoát ở trước mắt chúng ta rồi. Mạc Phàm tâm tình cũng là phức tạp đến cực điểm. Khương Bân không có chết, xem như là vạn hạnh. Lấy hắc giáo đình lối làm việc có thể để lại người sống thực sự là không dễ dàng. Huyên đệ, xin lỗi, chúng ta để ngươi cuốn vào đến một cái phiền toái lớn như vậy. Mạc Phàm vỗ vỗ Cương Trực ngồi ở chỗ đó kim diệu kỵ sĩ Khương Bân. Khương Bân nghe được âm thanh hai người bọn họ, cả người có vẻ chấn định rất nhiều hơn người bình thường. Nên nói xin lỗi chính là ta, liền ngần ấy việc nhỏ đều không có giúp các ngươi làm tốt. Kim diệu kỵ sĩ Khương Bân xấu hổ nói rằng, chúng ta không nghĩ tới đối phương là người của hắc giáo đình trọng yếu bộ hạ của Tát Lãng, không phải vậy không đến nỗi. Đúng rồi, Khương Bân huyên đệ, ngươi nhìn rõ ràng dáng vẻ người mang đi lâm tràng chủ sao? Mạc Phàm hỏi. Tất cả sự tình liên quan với Tát Lãng, Mạc Phàm đều rất cấp thiết muốn biết. Nàng tự xưng là Lam Biên Bức Rơi. Kim diệu kỵ sĩ Khương Bân nói rằng, Lam Biên Bức Rơi? Mạc Phàm sửng sốt. Dĩ nhiên là nàng, nàng để ta chuyển cáo ngài Mạc Phàm các hạ. Nàng cùng ngài ở xe te thương hội tán gấu phi thường vui vẻ. Bởi vậy nàng tha ta một mạng. Kim diệu kỵ sĩ Khương Vân nói rằng, có thể cảm giác được lúc trần thuật sự thực này đi ra, kim diệu kỵ sĩ cái phần chấn định tan kia giã rồi. Thay vào đó chính là xấu hổ cùng khuất nhục không đất dung thân. Mạc Phàm nội tâm sóng lớn lăn lộn. Chẳng trách nàng sẽ bảo vệ lâm tràng chủ số 23 chương mới xong xuôi. Có độc giả nhắn lại nói, để ta trực tiếp xuyên nữ trang thiếu chương mới liền xóa bỏ. Ngươi khả năng là đang khôi hài đi. Liền vì như thế mấy chương gọi ta làm loại này cả đời cũng không thể làm được sự tình, ta không sĩ diện a bù. Ta chậm rãi bù. Nhiều đến mấy lần trạng thái tố như ngày hôm nay như vậy. Tới cấp trung liền bù xong hết thảy chương mới. Không chừng không cho phép còn bạo phát mấy càng. Trực tiếp hoàn thành giết ngược lại. Để cho các ngươi cho ta xuyên nữ trang khiêu diễm vũ. Toàn chức pháp sư 218 chương 2186 tua dơ đi đầy đảo ve te cảng. Một con ngân nguyệt người khổng lồ titan cấp 110m bị trở về. Cơ. À. Nơ. To. Trên tua dơ cố ý ở bung tàu tuyến đầu tiên. Chuẩn bị tắm rửa tán dương của mấy chục ngàn cư dân đảo ve te. Thế nhưng, khi cơ, à, nơ, to, hoàn toàn ngừng lại, hắn như trước có chút không dám tin tưởng. Toàn bộ cảng trống giống chỉ có một ít màu trắng hải âu ở nơi đó mở rộng cái cổ. Không có cảm nhận được nửa điểm khải hoàn khí tức. Trái lại có vẻ ngu xuẩn lúc túng. Lẽ nào các ngươi không có sớm thông báo sao? Tua dơ cố ý hỏi dò kim diệu kỵ sĩ Lucas bên cạnh. Là như vậy. Tua dơ tiên sinh. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Hung thủ Lục Nha Thành đảo thật sống đã tìm tới. Là một con tam xoa kiếm ma thản 200m cấp. Lucas nhỏ giọng nói. Bị tìm tới làm sao có khả năng. Phía trên thế giới này làm sao có khả năng sẽ có người nhanh hơn ta tìm tới. Đầu kia người khổng lồ Titan là đầu ấp hỏng rồi. Chính mình chạy đến quân đội đầu án tự thú. Tua dơ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Cũng mang theo vài phần tức giận. Thật giống là. Là Mạc Phàm các hạ cùng hai vị bằng hữu của hắn. Hiện tại đã có tín ngưỡng điện pháp sư lục tục đi tới đảo Ve Te. Bao quát Valentine đại hiền giả đều sẽ đích thân đến đây. Lucas nói rằng. Bọn họ đám hầu tử Á Châu chít chít không ngớt kia. Tua dơ càng là khó có thể tin. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là mau chóng trở về bộ chỉ huy đi. Đánh giết một con ngân nguyệt người khổng lồ Titan như vậy kết quả không có ai nghênh tiếp. Lucas liền cảm thấy được có chút không thích hợp lắm. Quả nhiên thực sự là hung thủ Lục Nha Thành đảo bị bắt. Tin tưởng toàn bộ người đảo Ve Te cũng đều tương đối khiếp sợ. Mạc Phàm các hạ, lúc trước lãnh tước rơi vào trên tay của ngài, chúng ta trước sau còn mang theo vài phần hoài nghi. Có thể ở như thế thời gian ngắn ngủi đem việc phức tạp như vậy cho hoàn toàn làm rõ. So với chúng ta làm lùng bắt hung phạm. Ngay cả ta cũng bắt đầu bội phục ngài đại hiền giả Valentine không chút nào keo kiệt từ ngũ ca ngợi. Âm thanh tươi đẹp như tiếng ca. Không thể nói là phức tạp. Đúng là thời điểm các ngươi ở toàn thế giới truyền bá chính mình thánh âm. Cũng có thể cố lưu ý một thoáng chính mình dưới chân khối thổ địa này. Có phải là gốc rễ có chút phát nát? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm những câu nói này để một đám người nhíu mày. Hắn làm sao liền thuận thế giáo huấn lên đại hiền giả đến rồi. Thánh nữ địa vị tuy rằng cao hơn đại hiền giả, có thể đại hiền giả vẫn luôn là lão sư, trưởng bối thánh nữ. Cho mấy người các nàng lá gan cũng không dám cùng đại hiền giả nói chuyện như vậy. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ chúng ta Bác Tê Nông thần miếu. Quân chính chúng ta là không tham dự. Đương nhiên, nói như vậy cũng có chút lần tránh trách nhiệm. Chung quy là chúng ta đối xử tổ chức Ngạc Lang công đoàn u áp tính như vậy quá mức thư giãn, mới sẽ gây thành hiện tại sai lầm lớn. Ta Valentine có thể hướng về tất cả mọi người bảo đảm, Phi Lạp cảnh nội tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ một cái Ngạc Lang tổ chức. Kính xin Mạc Phàm các hạ làm giám sát. Nếu ta Valentine tại vì lúc đó có tương tự sự kiện phát sinh, xin mời Mạc Phàm các hạ tùy ý trách phạt Valentine đại hiền giả khí phách phi phàm nói rằng. Đang trong đại hội chỉ huy bộ nói lời như vậy, đại hiền giả Valentine rõ ràng là thật lòng. Chỉ là để một cái bối phận thấp, vừa không có chức vị người đến làm giám sát giả, thực sự có chút khiến người ta mở rộng tầm mắt. Này không phải là giao cho Mạc Phàm vô thượng quyền lực sao? Tương đương với điện mẫu chúng ta hơi mệt chút. Trước hết về Bác Tê Nông thần miếu, chứng cứ cùng tư liệu đều chuyển giao cho các ngươi. Còn làm sao hướng về công chúng tuyên bố kết quả? Các ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm nói rằng. Nói xong lời nói này, vừa vặn tua dơ mang theo hắn nhóm người kia chậm chạp đến muộn. Hắn một mặt tái xanh, dùng phi thường kỳ quái tiếng nói hỏi dò Valentine. Được đáp án sau, tua dơ trực tiếp đã biến thành một cái phụ nữ đanh đá không thể nói lý, kiên quyết yêu cầu một lần nữa kiểm chứng. Cảm thấy Mạc Phàm là ở giở trò bịt bợm, tua dơ Valentine âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ. Mọi người đối với tua dơ rất nhiều lúc nhiều là dung túng thái độ. Valentine trước đó một dạng ngữ khí nhu hòa như một cái hiền lành trưởng bối. Thế nhưng tất cả những thứ này tiền đề là tua dơ có thể phá giải Lục Nha thành đảo sự kiện mang cho Bác Tê Nông thần miếu áp lực thật lớn. Bác Tê Nông thần miếu cần chính là nhân dân tín nhiệm. Ở bản thổ phát sinh thảm án như vậy, chậm chạp không phải bàn giao sẽ chỉ làm Bác Tê Nông thần miếu qua nhiều năm như vậy ở trên thế giới thành lập uy tín hoàn toàn không có. Mạc Phàm tìm ra đáp án. Một mặt để Bác Tê Nông thần miếu phi thường tức giận, mặt khác cũng làm cho bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm đối với Bác Tê Nông thần miếu lên tiếng phê phán. Đều sẽ rất nhanh chỉ về đối với Ngạc Lang công đoàn tập thể thảo phạt. Đầu tiên Bác Tê Nông thần miếu chính mình sẽ đi đầu tổ chức một cách đại đội diệt cướp, hiệu triệu toàn thế giới ma pháp tổ chức cùng gia nhập. Vì lẽ đó chuyện này không còn là lấy Bác Tê Nông thần miếu vô năng làm kết thúc, mà chính là lấy tiêu diệt rất nhiều phân hội Ngạc Lang công đoàn Bác Tê Nông thần miếu anh minh thần võ mà vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Mạc Phàm xem như là giúp vì là Bác Tê Nông thần miếu độ một cái tiểu kiếp. Tua dơ làm cái gì giết hai con ngân nguyệt người khổng lồ Titan mà thôi. Cần nói, bọn họ phái một vị 12 kỵ sĩ đi săn giết là tốt rồi. Giết hai con hoang dại du đáng người khổng lồ Titan ảnh hưởng không là cái gì, cũng cứu vãn không là cái gì. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm còn đem công lao cho bọn hắn Bác Tê Nông thần miếu. Bật này với thuận thế thu phục cư dân đảo Ve Te vốn là không phải rất tin bọn họ. Thần quang rốt cuộc ở trên Vi Lạc bản thổ không có bóng tối cùng góc chết. Tua dơ, sau này ngươi nên đối với Mạc Phàm các hạ nói chuyện khách khí một ít. Ngươi làm cổ lão thành viên gia tộc của chúng ta Bác Tê Nông thần miếu, càng hẳn là lấy ra nên có khiêm tốn, càng hẳn là tôn kính người có công với Bác Tê Nông thần miếu. Mặt khác, xen vào ngươi ở trên tuyết tiết tiệc tối đối với thánh nữ mạo phạm, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đóng quân ở đảo Xe Te, cố gắng mài giũa một thoáng ngươi trẻ tuổi nóng tính, cũng dùng ngươi hành động thực tế đến thành lập ngươi công lao. Poseidon và Valentine không chút khách khí nói với tua dơ. Thuộc hạ ở Poseidon lập tức hành lễ, cố gắng quản quản ngươi cháu ngoại trai, hy vọng lần sau nhìn thấy hắn, hắn có thể như Mạc Phàm các hạ ưu tú mà lại nổi liếm như vậy. Đại hiền giả Valentine ngữ khí tăng thêm nói. Tua Sơ nghe được lời nói này, cả người đều có chút phát điên. Mới vừa vào Bắc Tây Nông thần miếu thời điểm, mỗi người đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Hiện tại lại là có ý gì? Này hắn đến biên cương lập công chuộc tội à? Tua Sơ trong lòng tích oán lập tức liền muốn bạo phát. Bô Xây Đôn lập tức đưa bàn tay tầng tầng nhấn ở Tua Sơ trên bả vai. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói. Nếu như ngươi dám ở chỗ này mạo phạm Valentine đại hiền giả, vậy ngươi cùng các ngươi Tua Sơ gia tộc là muốn từ nay xóa tên ở Bắc Tây Nông thần miếu. Valentine có thể tiếp nhận Mezzola Mai Nhược Lạp chức vị, không phải là bởi vì Mezzola phạm lỗi lầm, mà là Mezzola đã cảm giác được địa vị mình khó giữ được. Lúc này mới ở trong cái chàng kia biến cách bí quá hóa liều toàn chức pháp sư. 218 chương 2187 chính là tự tin như vậy. Tua Sơ rốt cuộc vẫn là đè nén xuống nội tâm cáu kỉnh, cuối cùng đem hết thảy oán niệm chỉ về Mạc Phàm. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới ở bên trong trận tranh tài liên quan với người khổng lồ Titan này hắn thất bại. Nhất định là người này sử dụng âm mưu dù kế gì, Mạc Phàm cũng không thèm để ý cái gia hỏa não tàn này. Đối với Valentine phán phạt, Mạc Phàm đã phi thường hài lòng. Đu gian đường ven biển vẫn luôn là khô giao chiến. Tiếp theo chân chính người khổng lồ Titan sẽ lục tục xuất hiện ở trên đường chân trời. Tua Sơ là một người chuyên gia chỉ định đi đầy biên cương. Hắn có rất thời gian dài rằng giặc đi hối hận chính mình ngang ngược vô lễ cùng trẻ tuổi nóng tính. Về phần Mạc Phàm, đương nhiên là mau mau đắc ý về Bắc Tây Nông thần miếu đi. Giúp Tâm Hạ giải quyết lớn một vấn đề như vậy, Tâm Hạ chẳng lẽ không cần dùng thân thể nhu hương mềm mại của nàng đến khao khao chính mình? Nói chung Mạc Phàm làm tốt 3 ngày 3 đêm không xuống giường chuẩn bị rồi. Bay trở về đến Aten, Mạc Phàm tràn đầy phấn khởi đi tới thần nữ điện. Hiếm thấy toàn bộ người thần nữ điện đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Để Mạc Phàm chuồn êm đến nơi ở Tâm Hạ, không còn là cảm giác lén lén lút lút. Loại cảm giác rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi thánh nữ điện lăn ra trải giường. Muốn sảng khoái gấp một vạn lần so với Tua Sơ rừng bút mời nhân ra khiêu vũ được rồi. Mạc Phàm ngẩng đầu mà bước. Đều vẫn không có nhìn thấy Tâm Hạ liền không tự chủ rắn căng căng. Rất nhiều không có cơ hội cùng không có thời gian thực hiện tao thao tác. Mấy ngày nay tổng xem là khá tận hứng cách được rồi. Mạc Phàm ca ca, xin lỗi mà. Nhân gia cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ đảo xe te trở về. Nếu như để mấy ngày trước nói cho ta, ta còn có thể chậm lại sử dụng dược. Tâm Hạ tỏ rõ vẻ tiểu oan ức. Nhìn thấy Mạc Phàm dáng vẻ ướt đến muốn nổ tung, oan ướt nước mắt đều muốn chảy ra. Mạc Phàm nhìn ra thương tiếc, vội vội vàng vàng đi dỗ. Không trách ngươi, không trách ngươi, chuyện như vậy khó có thể dự liệu, Mạc Phàm nói rằng. Hừm, ăn. Tâm Hạ gật gật đầu, nằm nhòi trên lồng ngực Mạc Phàm. Đối với nàng mà nói, nằm như vậy cũng là sự tình rất thoải mái. Ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể trên người Tâm Hạ, Mạc Phàm trong đầu những kia tưởng niệm lại hiện ra. Là như vậy, Tâm Hạ. Kỳ thực đây, làm loại chuyện kia không trọn vẹn dựa vào với nơi đó rồi, làm sao nói với ngươi đây? Cái kia ta cho ngươi xem điểm đảo quốc tiểu video ra. Ngươi năng lực học tập mạnh như vậy, hẳn là có thể rất nhanh nắm giữ. Mạc Phàm rốt cuộc vẫn là một mặt thành khẩn nói với Tâm Hạ. Tâm Hạ lại không phải sống ở cổ đại, tùy tiện soạt điểm mờ lúc cũng có thể rõ ràng Mạc Phàm chỉ chính là cái gì. Gò má trắng nón nà lập tức đã biến thành đỏ bừng bừng. Lúc trước lần thứ nhất cùng Mạc Phàm thưởng thức trái cấm thời điểm, Tâm Hạ cũng không có căng thẳng thấp thỏm giống như bây giờ. Dù sao, cùng cái kia so ra, luôn cảm giác chuyện này càng mất mặt. Càng khó làm hơn có thể cân nhắc đến chính mình Mạc Phàm ca ca khổ cực ở đảo xe te như vậy. Toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu đều cắt loại cho đi. Cơ hội hiếm có như thế tại sao có thể để hắn hầm hực ôm nỗi hận. Video. Chúng ta liền không nhìn đi, là lạ. Ta thử. Ừ. Tâm Hạ âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy. Tự mình tìm tòi, đúng, tự chúng ta tìm tòi. Mạc Phàm vội vàng gật đầu. Ta có chút. hơi sốt sắng, Mạc Phàm ca ca có thể tắt đèn sao? Tâm Hạ hỏi. Tắt đèn liền không kích thích nha, ta thích xem ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia. Một lúc mới bắt đầu trước tiên tắt đèn một chút, quá trình lại mở ra. Tâm Hạ thương lượng nói. Hành. Tắt đèn. Toàn bộ gian nhà đen kịt lên. Chỉ có bên ngoài một ít ánh sao ánh đèn yếu ớt sẽ đang chậm chậm thấu nhập đến bên trong màn tre mỏng manh. Chậm chậm phát họa ra vật phẩm trong phòng ngư. Cùng với một vị cởi váy ra. Sợi tóc như thác nước rải rác ở trên thân thể mỹ nhân trơn bóng. Vào lúc này sử dụng ám ảnh hệ tự mang năng lực nhìn ban đêm. Chính là không có tình thú. Mạc Phàm sẽ không não tàn như vậy. Vì lẽ đó hắn như một người bình thường hưởng thụ phần này mông lung cùng kiểu diễm sau khi tắt đèn nằm xong. Mạc Phàm hơi hơi nhắm mắt lại. Nhìn như bình tĩnh. Nhưng tràn ngập chờ mong vừa nghĩ tới Tâm Hạ đôi kia mềm mại no đủ thỏ thỏ sẽ kề sát ở vị trí mẫn cảm nhất của mình. Mạc Phàm kích động muốn khóc. Chính mình thực sự là nhìn chúng nó lớn lên a. Các loại cây đu đủ. Sữa bò mua. Cũng không có việc gì liền giúp nặng một nặng. Đến quy mô hiện tại không thể không kể công của mình. Thu thức ăn. Ngày hôm nay rốt cuộc muốn thu thức ăn áp áp bỗng nhiên. Mạc Phàm cảm giác mình cả người giống như điện giật. Tê dại kéo dài không ngừng truyền đến từ then chốt địa phương. Không phải loại cảm giác bị trái phải bao kẹp cùng dần dần bao vây. Mà là hoàn toàn bị bao vây. Ướp áp. Tỏa nhiệt. Còn mang theo một chút sức hút. Ta tích thần ngạch Tâm Hạ, ngươi hiểu lầm ta a. Ngươi Mạc Phàm ca ca muốn chính là. Trời ạ, ca muốn được chính là cái này. Chẳng trách cổ nhân yêu thích hàm xúc là hắn mẹ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thực sự là một ngày sáng sớm thần thanh khí sảng khoái, Mạc Phàm ngẩng đầu mà bước rời đi thánh nữ điện. Giả như Mạc Phàm cũng có chính mình một cuốn sách nhỏ nói. Thời khắc hắn đi ra thánh nữ điện như vậy. Trên nhân sinh thành tựu lan lại có một cái hạng mục trọng yếu đạt tới một cái tiểu ngoát ngoát không biết tại sao. Ngoát ngoát càng nhiều. Một người đàn ông khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức chính là một loại tự tin đi khắp thiên hạ cũng không sợ nhắc tới cũng thực sự là xảo. Thánh nữ điện tổng cộng ở ba vị thánh nữ. Thời điểm Mạc Phàm đi ra Tâm Hạ nơi đó. Vừa vặn liền nhìn thấy Asakoji trang điểm trang phục đến như thần nữ Hạ Phàm từ phương hướng bên trái chính mình chân thành đi tới. Mị nhãn bất luận câu người như thế nào đi nữa. Mạc Phàm đều có thể biểu hiện ra cái kia phần chắc chắc cái gì quen mặt đều gặp mà ở Mạc Phàm phía bên phải. Bạch Vô Thường phụ Isisa cũng chính hướng về nơi này đi tới. Nàng không giống Asakoji đẹp như thiên tiên. Cả người lộ ra một loại kiên nghị như băng thiết vậy. Càng cao quý hơn như thủy tinh vậy, đại khái thời gian thánh nữ làm việc và nghỉ ngơi đều là rất tinh chuẩn. Tâm Hạ là ngày nghỉ. Mấy ngày nay không đi làm. Ngược lại là Mạc Phàm nghênh ngang đi ra từ thánh nữ điện Tâm Hạ bên kia. Ba người trên căn bản ở một cách điểm tụ hợp gặp gỡ, Mạc Phàm trên con đường này chỉ một mình hắn. Thế nhưng Asakoji cùng Isisa trận chiến liền không giống nhau. Bên cạnh đều là theo một đám người. Rất nhiều người của hai phe trên đường ở đèn xanh đèn đỏ đầu đường khí thế đối lập đi về thần nữ đại điện mà nói chỉ có một cái. Chính là Mạc Phàm ngay phía trước. Đường không rộng. Khẳng định chỉ có một đội người có thể thông qua. Chuyện này ý nghĩa là khẳng định đến có người của một bên đi sau. Bản thân thần nữ cũng chỉ có một. Bác Tê Nông thần miếu thiết kế ra được con đường đi về thần nữ đại điện này liền cho thấy. Ai đi trước Asakoji vẫn là Isisa có thể thấy Isisa là sẽ không để cho Asakoji. Mà Asakoji càng không muốn hướng về hung hăng cúi đầu A. Các ngươi thực sự là quá khách khí. Biết ta vội vã đi ăn hàng châu tiểu lung bao. Mạc Phàm cùng người hai bên đánh một tiếng bắt chuyện. Không hề có một chút dừng lại đi qua trận chiến giữa hai bên thánh nữ. Bày ra cái kia phân khí phách rõ ràng chính là đại lãnh đạo nói với hai cái nữ thuộc hạ bên người. Không cần tiến. Không cần tiến ý si sa cùng Asakoji còn ở ánh mắt xé bức uy hiếp. Nào có biết Mạc Phàm trước tiên đạp tới. Các nàng trước đó có thể căn bản không coi Mạc Phàm là sự việc được rồi nhìn bóng lưng cái tên hung hăng cực kỳ này. Isisa cùng Asakoji cũng không nhịn được chửi nhỏ một câu. Cho nên nói, nam nhân từng trải nhân sinh thật là rất trọng yếu. Hiện tại Mạc Phàm chính là tự tin như vậy.